Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 900 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 899 ngày hôm qua, khi mà Thi chị mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Linh Trương, bạn Hứa Trung và bạn Nguyễn Hoàng Tuấn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 5 câu chuyện. Trong đó có 3 chuyện là do các dì của chị đã trải qua. Một chuyện là do ông ngoại của chị đã trải qua cùng với lại ông ba là anh ruột của ông ngoại. Và một chuyện á, là do chị nè, bà ngoại và hai người dì của chị đã trải qua vào năm 2007. Câu chuyện nào câu chuyện nấy rất là kinh dị các bạn. Thì Thi sẽ sắp xếp, Thi sẽ kể câu chuyện về người dì thứ bảy đã trải qua đầu tiên nhất. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng hơn 30 năm về trước. Nhà ngoại của chị là ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Nhà ngoại của chị là ở ấp 7 nha. Cách đây hơn 30 năm về trước á, người dì thứ bảy lấy chồng. Nhà chồng của dì bảy là ở bên ấp 6. Thì khi mà lấy chồng, dì bảy mới qua bên nhà chồng để mà ở làm dâu bên đây. Thì khoảng thời gian làm dâu là hơn 1 năm. Sau 1 năm á, thì ba mẹ chồng của dì bảy á, là đã mua cho vợ chồng dì bảy một cái miếng đất. Miếng đất này nằm gần cầu sáng. Đường này là đường đi lên Phật Cô Đơn á các bạn. Thì dì bảy kể rằng cái lúc mà mua cái miếng đất này á, thời điểm đó xung quanh rất là vắng. Hầu như á, là có chỗ không có nhà luôn. Xa thiệt là xa mới có nhà. Mà cái đoạn đường này vắng vẻ, heo hút. Hai bên cây cối rất là nhiều các bạn. Còn có rừng nữa, tới tận bây giờ cũng vậy. Thì ba má chồng của dì Bảy đã mua được một cái miếng đất rất là lớn, khá là rộng. Trên miếng đất này có một cái nhà lá, do là nhà lá người ta cũng đã cất lâu rồi, thành ra là nó cũng sập sệ. Và do người ta không có ở cũng lâu, cho nên nó là bụi bám dăng tơ rất là nhiều. Thì cái lúc mà mua xong, vợ chồng của dì Bảy dọn qua, không có cất nhà mới là tại vì thời điểm đó đó là chưa có tiền. Cái thứ nhất, lúc đó là dì Bảy của chị á, là đang làm trong một cái hả là hãng gạch, xưởng gạch các bạn. Còn Dượng Bảy á, thì làm thợ hồ, cho nên nó là cũng chưa có tiền nhiều. Đồng thời á, là do chưa có được tuổi cất nhà, thành ra là hai vợ chồng quyết định rằng á là sẽ dọn lại cái nhà lá đó để mà hai vợ chồng ở đỡ. Sau thời gian khi mà được tuổi rồi, với lại có nhiều tiền rồi, thì sẽ cất một cái ngôi nhà khang trang đẹp đẽ hơn. Thì cái lúc mà dọn dẹp xong, tuy nói rằng sập sệ nhưng mà dọn xong rồi á, thì cũng gọn gàng sạch sẽ và ở được như thường các bạn. Tuy nhiên thời điểm đó đó là chỗ này chưa có điện các bạn nha, phải xài đèn dầu. Thì dì Bảy kể rằng á là khi mà ở bên đây thì hoàn toàn bình thường, cuộc sống diễn ra bình thường trong 1 tuần đầu tiên. Mỗi ngày á là Dượng Bảy sẽ chở dì Bảy đi xuống dưới ngay chỗ ấp 7 này nè. Gần nhà của bà ngoại của chị á, là ngay chỗ cái hãng gạch, dì Bảy sẽ vô đó làm. Xong rồi Dượng Bảy đi làm. Cho tới chiều á, là Dượng Bảy sẽ qua để mà rước dì. Rồi hai vợ chồng bắt đầu á, là đi về nhà các bạn đi xe đạp. Thì dì Bảy kể trong khoảng thời gian 1 tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng cho tới cái tuần thứ hai, cái ngày thứ hai của tuần thứ hai, thì cái đêm đó đang ngủ trong buồng á nha các bạn, là dì Bảy có để một cái ngọn đèn dầu. Và khi đang ngủ thì trong cái lúc mà dì Bảy trở mình á, thì vô tình dì Bảy mới nhìn ra ngoài cửa buồng. Thì cái cửa buồng này hoàn toàn không có cửa, cũng không có màn luôn, tại vì nhà chỉ có hai vợ chồng thôi. Thì lúc này dì Bảy mới vô tình nhìn ra cái cửa buồng, tự nhiên dì Bảy thấy có hai người. Mà hai người này ban đầu do là còn sức ké các bạn, cho nên nhìn hai người này không có rõ là đàn ông hay đàn bà, mà đứng ngay chỗ cái cửa buồng mà nhìn cao dữ lắm. Thì dì Bảy mới giật mình hết hồn, dì Bảy mới hỏi ai vậy. Thì lúc đó là Dượng Bảy đang ngủ cũng giật mình. Trong cái lúc mà Dượng Bảy giật mình, Dượng Bảy cũng nhìn ra và thấy hai người đó. Và do Dượng Bảy là đàn ông mà, cho nên khi mà nhìn thấy thì nghĩ rằng ăn trộm, thành ra là Dượng Bảy tính rằng á là sẽ ngồi dậy để mà coi coi, bước xuống giường coi coi người hai cái người đó là ai. Nhưng chưa kịp ngồi dậy gì hết trơn á thì tự nhiên hai cái người này đứng ngoài cửa buồng các bạn bắt đầu đi từ từ đi vô. Mà khi hai người này đi từ từ đi vô á là dì Dượng Bảy của chị là tê cứng mình mẩy, không nhúc nhích gì được cả và không có lên tiếng gì được cả các bạn, tê cứng ngắc luôn. Thì lúc đó là hai người này từ từ đi vô thì dì Dượng Bảy thấy rõ ràng hai người này rất kinh dị, người kỳ lắm, cao thiệt cao nha, to hơn cái người bình thường nhưng có điểm nhôm nhất à. Và hai cái bụng của hai ông này là đàn ông nha các bạn, hai cái bụng của hai ông này rất bự, to như là cái bụng mà của mấy cái bà mà có bầu 7-8 tháng vậy đó, cái bụng to vậy đó, nhưng mà cái người nhôm ốm nhách luôn, tay chân nhôm nhách, đi vẫn chạm đất bình thường, cái gương mặt rất là kinh dị, là con mắt thì bình thường, lỗ mũi thì bình thường, miệng cũng bình thường, nhưng có điều răng rất là dài các bạn. Hai người này có hai cái răng nanh, mà hai răng nanh á là nó dài quặp xuống gần tới cổ luôn. Trên người á là không mặc áo, không mặc quần, chỉ vấn một cái khăn ngang hông thôi. Mà cái khăn này giống như là vằn vằn vằn, dạng giống như là da hổ á các bạn. Thì hai người này từ từ đi vô, mà gương mặt của hai người này rất là dữ, dữ thật là dữ. Thì khi mà vô tới cái giường của dì Dượng Bảy đang nằm á, bắt đầu một ông thì đứng ở ngoài, một ông bắt đầu vén mùng kéo lên, xong rồi ông mới bước vô các bạn, ông bước lên giường luôn. Xong cái ông khi ông bước lên á, ông bành cái chân của ông ra, rồi bắt đầu ông hả là giống như mình đang nằm vậy nè, thì ông bành cái chân ông ra, ông mới ngồi lên bụng của hai người luôn, ngồi lên bụng của dì Dượng Bảy. Cái lúc mà bị ông ngồi lên là hai người ngợp không thể nào thở được. Xong khi ông ngồi lên cái ông mới hỏi rằng đó là ai cho hai đứa bay vô đất này ở đây, ai cho hai đứa bay vô đất của tụi tao ở, tại sao vô đây, tại sao vô đây. Xong rồi ha là ông cứ ngồi đó ông đè các bạn. Thì lúc đó dì Dũng Bảy khó chịu vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Thì sau một hồi khoảng mấy phút á là bắt đầu ông mới đứng dậy, mà trước khi ông đứng dậy ông còn nói rằng đó là để tao coi coi tụi bay ở đây được bao lâu, rồi cái ông mới bước xuống. Hai ông bắt đầu từ từ đi ra ngoài cửa buồng rồi mất tiêu luôn. Thì lúc mà hai ông này đi mất tiêu rồi, dì Dượng Bảy của chị á lúc này cái người mới mềm lại, xong rồi ngồi bật dậy. Trời ơi dì Bảy hả là dì sợ, dì khóc quá trời các bạn khóc, nói trời thấy ghê quá anh ơi, cái gì vậy, cái gì vậy. Thì Dượng Bảy mới suy nghĩ, Dượng Bảy mới nói rằng ủa trời sao thấy ghê vậy, hai người này là ai, hai ông này là ai vậy, trời ơi là ma hay là quỷ hay là thánh thần. Mà anh nghe nói rằng á là nếu mà là ma là quỷ á là đi sẽ là không có chạm đất, tại vì do hai cái ông này đi chạm đất bình thường các bạn, y như người bình thường, chỉ có cái là nhìn cái xác thân, nhìn cái gương mặt á là nó kỳ dị quá, cho nên nó là Dượng Bảy rất là thắc mắc là ma quỷ hay là thần thánh. Thành ra Dượng Bảy nói trời ơi, nếu là ma thì phải đi là hỏng cách mặt đất chứ, anh nghe người ta nói rằng ma là đi hả là hỏng cách mặt đất không à, còn đằng này hai ổng đi chạm đất mà em, trời sao thấy ghê quá vậy. Thì lúc đó dì Bảy khóc quá trời luôn, dì Bảy mới nói rằng thấy ghê quá anh ơi, thấy ghê quá, ngày mai kể lại cho mọi người nghe đi, kể lại đi để coi coi làm sao giờ chứ, ở vậy sao thấy ghê quá vậy. Thì lúc này Dượng Bảy của chị á lúc đó mới ừ, nhưng mà sau đó một hồi cái Dượng Bảy mới suy nghĩ, Dượng Bảy mới nói rằng là thôi em ơi, đừng có kể, đừng có kể, mình mới vừa dọn vô miếng đất này ở hả là mới chưa được 2 tuần nữa, mới có hả 9-10 ngày à, mà nếu mà mình kể cái chuyện nó hư cấu như vậy á, sợ người ta không có tin, sợ mọi người không có tin. Với lại cái thứ hai là anh biết má của anh rồi á, má của anh rất là khó, em biết tính má mà má hả là mua cái miếng đất này cho mình mới ở có mấy ngày, cái tự nhiên giờ mình nói có ma có quỷ rồi mắc công á hả là má không tin, cái má chửi hai đứa mình nữa, thôi đừng kể. Thì lúc mà nghe Dượng Bảy phân tích như vậy á thì dì Bảy mới nói Cũng đúng nữa, vậy thôi hai vợ chồng mình, nhưng mà giờ sao thì vẫn bảy nó thôi, có gì mình khấn vái mình cúng kiến đi chứ làm sao. Anh nghĩ không có sao đâu, chắc là do là từ bữa giờ mình vô mình chưa có cúng, cho nên nó là thôi có gì mình khấn vái mình cúng kiến. Cái chuyện này là hai vợ chồng mình thống nhất với nhau là sẽ không kể cho ai nghe cả, thì lúc đó là hai người thống nhất với nhau là sẽ giấu nhẹm cái chuyện đó luôn, không kể nha các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau trước khi đi á, là dì Bảy cũng có khấn vái, nói rằng đó là hai vợ chồng con có đến đây ở, mua cái miếng đất này đến đây mới ở, chưa có biết gì, thí dụ như á, là có đụng chạm gì tới ai, quý vị, mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày á, thì nếu tụi con có đụng chạm thì bỏ qua cho tụi con ở đây cho nó suôn sẻ, xong rồi hai người mới đi làm. Thì xong cái ngày hôm đó cũng bình thường các bạn ha, thì chiều hôm đó lúc mà dì Bảy đi chợ á, thì dì Bảy mới suy nghĩ rằng á, là bây giờ mình cũng ổn định cái chỗ ở, cái chỗ ở mới bây giờ mình cũng ổn định rồi, thì bắt đầu mình sẽ nấu đồ ăn để dư ra, để mà qua ngày hôm sau mình sẽ hâm lại mình ăn sáng, đỡ tốn tiền ăn sáng. Cho nên chiều hôm đó là trước khi mà Dượng Bảy đón dì Bảy đó, là dì Bảy đã đi chợ mua đồ ăn thức uống là mua nhiều hơn mọi ngày ha. Thì chiều tối hôm đó về bắt đầu nấu cơm, nấu cơm xong thì nấu dư cơm ra, nấu dư đồ ăn, nấu dư canh ra hết. Và khi nấu dư ra thì vẫn để cái phần dư đó trong nồi, tính rằng đó là sáng hôm sau thức sớm thì mình sẽ hâm, mình ha hâm đồ ăn rồi mình mới đi làm ha. Thì sáng ngày hôm sau nha, là cái lúc mà dì Bảy xuống bếp để mà hâm đồ ăn á, thì dở nồi ra không còn cái gì hết cả các bạn, nồi cơm không còn hộp cơm nào, cái nồi canh không còn miếng canh nào, nồi thức hả là nồi đồ mặn không còn một miếng nào, rồi cái mà cái chảo đồ xào cũng không còn một miếng nào, mà nó không còn, cũng không phải là cái kiểu mà đổ đi rồi để đó, không còn cái kiểu nó láng bón luôn, giống như là mình ăn xong mình nấu nướng xong cái mình rửa cho nó sạch vậy đó, nó láng bón nó sạch trơn luôn vậy đó. Thì dì Bảy mới suy nghĩ, dì Bảy nói ủa kỳ vậy ta, hôm qua mình để đồ ăn trong nồi trong chảo mà sao giờ hết trơn vậy. Cái dì Bảy mới đưa Dượng Bảy nó, anh ơi sao kỳ vậy, hôm qua em nấu nhiều đồ ăn lắm, tính rằng sáng hâm lại hai vợ chồng ăn xong rồi mới đi, mà sao giờ không còn miếng nào hết trơn vậy anh, sạch trơn vậy anh, giống như là ai ăn rồi rửa luôn vậy đó. Thì Dượng Bảy khi mà nhìn thấy thì Dượng Bảy nói rằng chắc là do là ngay chỗ, tại vì nguyên một cái miếng đất lớn thì cái nhà lá này cất cuối đất, thành ra là cái bếp nó giáp với lại cái miếng rừng bên kia, cho nên Dượng Bảy mới nói rằng có thể là do thú rừng, chắc là con heo rừng hay là con gì nó qua nó ăn đồ ăn đó em, thành ra là thôi tối nay thí dụ như nếu em nấu á thì em nhớ em lấy nắp em đậy lại, rồi em lấy thêm cái khúc cây á để mà em dằn lên cái khúc củi để mà dằn lên để cho nó không có bật cái nắp nồi ra được. Thì khi mà Dượng Bảy dặn vậy thì dì Bảy thấy cũng có lý, cho nên dì Bảy cũng dạ, rồi bắt đầu hai vợ chồng mới đi. Cho tới chiều hôm đó về cũng nấu nướng bình thường, ăn uống xong rồi hai vợ chồng cũng vô ngủ. Hai vợ chồng vô ngủ thì bắt đầu á là qua ngày hôm sau không còn miếng nào các bạn. Lại tiếp tục không còn miếng nào, mặc dầu dì Bảy của chị đã đậy nắp nồi, đã dằn thêm một cái khúc củi, mỗi một cái nồi như vậy là dì Bảy đều dằn một cái khúc củi rất là nặng. Mà tại sao? Thí dụ như nếu thú rừng nó vô đi, nó bật cái nắp nồi ra, nó có làm ra thì mình cũng sẽ nghe cái tiếng, còn đằng này hoàn toàn không nghe gì cả. Sáng xuống hả là nồi cái nắp thì vẫn đậy, cái hả là cái khúc củi vẫn đậy ở trên, mà không còn miếng đồ ăn nào trong nồi, nó sạch trơn láng chình luôn. Thì lúc đó là dì Bảy mới đưa Dượng Bảy nó, ào anh ơi sao kỳ quá này nè, hôm qua em nấu nhiều lắm anh nhớ không, rồi anh dặn em á là đậy nắp rồi dằn củi mà em làm y chang rồi, nhưng mà bây giờ cũng không còn miếng nào hết trơn anh, ủa sao kỳ vậy. Thì hai người rất là hoang mang, cho nên á là trong cái lúc mà đi làm á thì dì Bảy mới nói với Dượng Bảy rằng á là thôi để tối nay em cứ nấu bình thường đi, nấu dư đồ ăn ra mai hai chồng mình ăn, thì khuya nay để anh rình coi sao, anh rình coi coi con gì nó vô thì có gì anh sẽ làm kỹ cái hàng rào lại, không có để cho nó qua nữa. Thì dì Bảy cũng gật đầu ha. Thì tới chiều tối ngày hôm đó cũng về. Về xong cũng nấu nướng rồi. Do là cái lúc đầu hôm á, là Dượng Bảy treo sẵn cái đèn dầu ở phía sau cái nhà bếp á các bạn. Tại vì bình thường á, là chỉ để một cái ngọn đèn dầu ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng thôi. Nhưng mà do là tính là rình tối nay, thành ra là Dượng Bảy mới treo sẵn một cái đèn dầu ở sau bếp để có gì dễ thấy hơn. Thì Dượng Bảy đã treo sẵn rồi, cho nên đó là khi mà đi ngủ cái Dượng Bảy mới canh giờ. Thì tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á, là Dượng Bảy mới thức. Dượng Bảy thức xong cái Dượng Bảy đi ra sau bếp. Lúc đó là Dượng Bảy còn lại cái chỗ đồ ăn gì Bảy nấu sẵn á, là Dượng Bảy còn mở nắp nồi thấy đồ ăn còn bình thường y nguyên. Xong Dượng Bảy mới đậy cái nắp, rồi Dượng Bảy dằn củi lên. Rồi bắt đầu Dượng Bảy mới ra phía sau bên đây là có nguyên một cái đống củi. Dượng Bảy để sẵn nguyên một cái đống củi vậy đó. Thì Dượng Bảy đã trốn ở trong cái đống củi đó để mà rình. Rình ngay cái chỗ đó là mình có thể quan sát được toàn cảnh trong cái hả là cái gian bếp đó luôn. Cho nên đó là Dượng Bảy mới rình. Thì khi mà rình á là một hồi lâu sau cũng không thấy cái gì cả. Nhưng cho tới khoảng hơn nửa tiếng sau, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ 5 phút sáng, thì lúc mà Dượng Bảy đang rình, đang nản rồi, đang tính trời sao không có gì hết trơn, thôi chắc đi vô ngủ tiếp quá. Thì đang nản vậy tự nhiên Dượng Bảy thấy xuất hiện một người các bạn. Và cái người này bước vô trong cái gian bếp mà không thấy rằng cái người này từ đâu ra, mà tự nhiên thấy ổng bước vô trong gian bếp. Thì Dượng Bảy nói ủa, ở đâu ra vậy, ở đâu ra mà sao bước vô gian bếp vậy. Và khi mà Dượng Bảy thấy người này, Dượng Bảy coi như là tê cứng mình mẩy, muốn té đái tại chỗ. Nhìn cái người này kinh dị lắm. Người này ha là mặc cái quần lính đó các bạn, mặc cái quần lính ở trần, mà cái quần của ông mặc á, Dượng Bảy tả lại rằng á là nó rách như là cái tàu lá chuối, nó rách tan bang. Và cái người ốm nhom luôn, tay chân hả là gầy guộc giống như là da bọc xương vậy đó. Còn cái phần mà chỗ này nè, ta nói hả là da nó bọc vô, nó lòi ra những cái phần xương cái chỗ này các bạn. Mà ổng ốm thiệt là ốm, mà hả con mắt của ổng ha là nhìn kinh dị. Còn cái phần đầu cái chỗ này á, lủng bị lớn, bự bị lớn vậy nè. Rồi ổng có răng nanh nữa các bạn, răng nanh thấy ghê dữ lắm. Mà ổng cao lớn lắm nha. Rồi cái đầu ổng thì ngoẻo qua bên vậy nè. Trời ơi, ổng mới hả là ở trong gian bếp á, ổng mới bước lại ngay cái chỗ mà mấy cái nồi dì Bảy nấu sẵn để đó đó ha. Thì ổng mới bước lại, ổng dở củi ra, ổng dở cái nắp nồi ra, cái ổng bốc cơm ăn, bốc đồ ăn ăn, ăn canh. Mà ăn xong á, ăn xong mình không nói đi, cái này ăn xong nha, ăn sạch sẽ xong còn lấy cái lưỡi liếm, liếm, liếm, liếm nè. Lúc đó Dượng Bảy nói trời, khi mà nhìn thấy ổng liếm á, Dượng Bảy sợ, càng sợ hơn, muốn xỉu tại chỗ. Là cái lưỡi của ổng nó dài thòn mà nó đen thui các bạn. Ổng đưa cái lưỡi ổng liếm liếm liếm, hỏi sao mà ổng sạch. Dì Bảy nói là cái nồi nào nồi nấy y như là được rửa sạch sẽ vậy đó. Là do ông này ổng liếm các bạn. Ổng liếm liếm liếm liếm hả là sạch sẽ hết tất cả các hả là nồi đồ ăn, cơm đồ á là ổng quất hết trơn. Ăn xong cái bắt đầu đậy nắp trở lại, rồi dằn cái khúc củi trở lại, rồi cái bắt đầu từ từ đi đi đi đi ra phía sau cái khu rừng, là đi băng vô trong rừng rồi mất tiêu luôn. Trời ơi, Dượng Bảy lúc đó ngồi đó ngỡ ngàng sợ hãi, cái gì vậy trời, cha đó là người hay là ma vậy? Tại vì ổng đi bình thường, mà Dượng Bảy nghĩ trong bụng rằng á là bình thường nếu là ma thì mình cúng, mình cúng, mình cúng trái cây, mình cúng đồ ăn, xong rồi mình đốt nhang thì thường ma người ta hít không à. Chứ người ta đâu có bao giờ mà bốc đồ ăn, mà ăn sạch sẽ mà còn liếm nồi như vậy đâu. Ủa, ma hay là cái gì vậy trời? Cái gì mà thấy ghê vậy? Bắt đầu Dượng Bảy đặt trong lòng những cái câu hỏi đó, không biết cái cha đó là gì. Mà Dượng Bảy tả rằng đó là ổng như là cái phim mà zombie sát sống bây giờ mà mình hay coi phim Mỹ nó làm đó, là ổng y chang như là zombie sát sống vậy đó. Ổng đi cà lết, đi băng vô trong khu rừng rồi mất tiêu luôn. Xong cái lúc đó là Dượng Bảy hoang mang sợ lắm, ngồi đó hả, ngồi mà cho tới hả là gần sáng mới ngồi dậy nổi các bạn, mới đứng dậy nổi. Xong cái bắt đầu đi vô thì Dượng Bảy mới suy nghĩ, bây giờ mà nói cho cổ nghe là thế nào cổ cũng sẽ sợ, mà cổ sợ là cổ sẽ không có dám xuống làm sao, không dám nấu nướng luôn. Cho nên đó là Dượng Bảy quyết định giấu dì Bảy luôn các bạn, không nói. Thì sáng ra cái dì Bảy mới bắt đầu đi ra coi nồi đồ ăn là sạch trơn láng chình tiếp rồi. Thành ra là dì Bảy mới nói: trời ơi anh ơi, sao hồi hôm anh rình sao mà để cho ăn hết trơn vậy, anh rình anh thấy con gì ăn không? Thì Dượng Bảy mới nói rằng là anh thấy heo rừng nó vô nó ăn. Dượng Bảy nói vậy đó, anh thấy heo rừng nó vô nó ăn thôi. Có gì là tối nay em nấu cơm em đem lên nhà trước đi, em để trên bàn của nhà trước á, rồi em dằn cái lồng bàn lên em để trong nhà đi, tối mình đóng cái cửa sau lại là nó không có vô được. Thì lúc đó là Dượng Bảy giấu mà các bạn, cho nên nói vậy. Xong rồi bắt đầu tới chiều tối hôm đó là cũng y chang vậy ha, cũng đi chợ xong rồi mua nhiều, làm đồ ăn nhiều ra để mà sáng hôm sau tính ăn. Thì khi mà sáng hôm cho tới tối hôm đó đó, cái lúc mà ăn uống xong rồi bắt đầu hai vợ chồng vô buồng ngủ. Khi ngủ thì Dượng Bảy cứ đinh ninh rằng rồi mình đóng cửa rồi, mình không có mở cái cửa sau là cái thằng cha hôm qua sẽ không có vô ăn được, cho nên nó là yên tâm rồi. Nhưng khi đang ngủ, hai vợ chồng đang ngủ, tự nhiên nghe cái gì lợp cọp rổn rãng ở ngoài cái gian trước nhà. Bắt đầu hai chồng mới giật mình dậy, bắt đầu mới chạy ra. Thì cái lúc chạy ra là ngỡ ngàng là thấy cái thằng cha đó đó các bạn, cái thằng cha mà Dượng Bảy đã thấy tối hôm qua đó là chả đang đứng hả là ăn, đang bốc ăn bốc ăn bốc ăn vậy đó ha, dở cái lồng bàn ra luôn, bốc ăn bốc ăn bốc ăn. Thì vừa dì Bảy rất sợ, bắt đầu núp ở phía sau lưng Dượng Bảy á: cái gì vậy anh ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Thì có thể tưởng tượng được cái khung cảnh lúc này, bắt đầu Dượng Bảy rất sợ, nhưng mà Dượng Bảy vẫn cố gắng để mà bình tĩnh, để mà hỏi rằng ông là ai, ông là ai vậy, sao tự nhiên ông vô nhà tôi, ông ăn đồ ăn của vợ chồng tôi vậy, ông là ai vậy? Tại vì nghĩ rằng là sao cái ông này thấy ghê quá, nếu mà là ma, nếu là quỷ thì chỉ hít thôi, chỉ hít hương hoa thôi chứ làm gì mà ăn vậy các bạn. Thì Dượng Bảy hỏi ông là ai vậy, ông là ai mà vô ăn đồ ăn của vợ chồng tôi vậy? Thì ông này cũng trả lời: đang ăn, đang bốc ăn. Tao là quỷ, tao là quỷ, tao ở đây lâu lắm rồi. Sao vậy, sao hai vợ chồng mày dám đem đồ ăn vô đây cất vậy? Sao không để ở phía sau cho tao mà đem vô đây cất vậy? Là sao hả, hai vợ chồng mày mà làm vậy nữa ha là tao bẻ cổ hai vợ chồng mày luôn. Tao là quỷ nè, tao ở đây lâu lắm rồi, tụi bay dám vô đất tao tụi bay ở. Cái bắt đầu ha, ổng cứ ăn, ổng nói vậy xong ổng ăn. Trời ơi, lúc đó hai người đứng bà dạng giống như là sợ hãi mà đứng chết chân tại chỗ đó các bạn, đứng dòm dòm. Cái chả ăn xong chả mới liếm liếm liếm. Thì lúc đó là dì Bảy chứng kiến tận mắt cái lưỡi chả dài thòn mà đen thui mà chả liếm nồi liếm chảo các bạn, sợ lắm khóc thôi. Xong cái chả ăn xong cái chả mới lết đi, lết đi ra phía sau phía sau phía sau. Cái chả trước khi đi chả còn nói vậy nè: tao coi coi tụi bay ở đây được bao lâu. Nói vậy đó xong rồi mất tiêu luôn, là đi ra phía sau, là đi băng vô khu rừng là mất tiêu luôn các bạn. Trời đất ơi, cái lúc đó dì Bảy khóc quá trời luôn. Xong cái Dượng Bảy hả là mới nói: hôm đừng có khóc, ông này hôm qua anh thấy nhưng mà anh giấu em, anh không có dám nói với em, sợ rằng là em sẽ sợ, cho nên là anh không dám nói. Mà anh không có ngờ rằng là ổng vô tới đây nữa, ổng vô tới đây ổng ăn luôn. Thì lúc đó là dì Bảy rất sợ. Cái cảm giác của dì Bảy lúc này các bạn nghĩ đi, nếu mà là chúng ta thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ sợ các bạn ha. Cho nên đó là hai vợ chồng đâu dám ngủ đâu, thức tới sáng các bạn. Thì khi mà sáng hai vợ chồng cũng đi, đi cũng hả là, nhưng chiều hôm đó là dì Bảy không có dám mua đồ ăn, mà tạm thời hai vợ chồng ăn ở bên nhà bà ngoại của chị, ăn xong rồi mới về. Là cái ngày hôm đó là không có mua gì về để nấu cả, nghĩ rằng không mua đồ gì nấu thì cha đó sẽ không vô các bạn. Nhưng sai lầm các bạn, đêm hôm đó ha, bắt đầu lật đật tắm rửa dọn dẹp xong leo lên giường, hai người đóng cửa kỹ càng, nhà trước nhà sau, bắt đầu leo lên ngủ. Thì khi mà leo lên ngủ, đang ngủ vậy đó, tự nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Hai người cảm thấy khó thở vô cùng, mở mắt ra thì thấy cái ông đó đó các bạn đã vô tới tận trong buồng ngủ của hai người, bóp cổ, mỗi một tay là bóp một người, vừa bóp vừa chửi nói rằng là tại sao, tại sao, tại sao hôm nay mày không nấu đồ ăn gì cả, tại sao vậy, tại sao mày không nấu đồ ăn gì cho tao ăn hết cả, tại sao vậy, tại sao? Mà ổng cứ hỏi vậy các bạn, tại sao không nấu đồ ăn cho ổng ăn, tại sao hôm nay không nấu để ổng ăn, để ông đói vậy đó. Tại sao, tại sao hai người không dùng giấy được cả, bắt đầu hả, trời ơi, bị bóp cổ mà coi như trợn trắng con mắt, lè cái lưỡi ra luôn. Sau đó khoảng chừng mấy phút thì ổng mới buông ra, ổng buông ra cái ổng mới đi các bạn, mà ổng nói rằng để tao coi tụi bay ở đây được bao lâu, lại tiếp tục nói câu đó nữa rồi ổng đi mất tiêu. Thì lúc này hơn 1 giờ sáng, 1 giờ rưỡi sáng thì dì Bảy khóc quá trời luôn, nói anh ơi anh, em sợ quá chịu hết nổi rồi, mấy ngày nay vậy là đã quá đủ với em rồi, cho nên thôi bây giờ anh chở em về nhà má liền, là về nhà bà ngoại của chị đó, anh chở về liền đi, em không muốn ở đây nữa đâu, em sợ lắm. Nhưng mà Dượng Bảy nói rằng đó là em ơi, giờ này mới 1 giờ mấy à, mà hai chồng mình đi xe đạp, bây giờ đi á thì em biết rồi, cái con đường này hai bên cây cối tùm tối thui, đâu có đèn đâu, không có nhà dân nữa, bây giờ đi còn thấy ghê hơn là ở trong nhà nữa, thôi ráng đi ráng đi. Bắt đầu hai chồng ôm nhau cho tới sáng luôn, không ngủ nghê gì được các bạn, cho tới sáng hôm sau, do là không chịu nổi, quá cái sức chịu đựng rồi, cho nên đó là hai vợ chồng dì Dượng Bảy của chị á là đã quyết định kể cho hai bên nội ngoại nghe, là kể cho ông bà ngoại của chị và kể cho ba má chồng của dì Bảy nghe. Thì khi mà bà ngoại của chị nghe đó thì bà ngoại của chị tin liền, bà ngoại của chị nói rằng đó là chắc có thể là do cái miếng đất đó là miếng đất người ta ở lâu rồi, à, tại vì hồi đó là hoang vắng dữ lắm, cho nên nó là có thể người ta đã ở lâu lắm rồi, ở thiệt là lâu rồi, tự nhiên giờ mình vô mình ở thì thôi có gì, một là mình cúng kiến kỹ càng, thứ hai á là mình mời thầy về coi làm sao, coi coi thầy có thể là cúng hay là trục vong hay là yếm gì làm sao, thì bà ngoại bàn như vậy. Nhưng riêng về bên nhà chồng của là của dì Bảy á thì nhà chồng của dì Bảy lại không tin, không tin các bạn, à, nhất là hai cô em chồng với lại má chồng của dì Bảy là không có tin, không tin, nghĩ rằng á là trời ơi, mình mua đất cho nó, bây giờ nó nói là có ma có quỷ, ý là muốn chê cái miếng đất mình mua, thì nói chung là bên nhà chồng thì thường hay vậy các bạn ha. Thì nhất là mẹ chồng của dì Bảy á, mẹ chồng của dì Bảy á là bà Chính, à, mình gọi là bà Chính cho gọn đi ha, bà này thứ Chính. Thì bà Chính này á là giống như bà rất cố chấp, mà ba chồng của dì Bảy cũng vậy, cũng cố chấp lắm. À, má chồng của dì Bảy mới nói rằng á là tụi bay ha, à, tiền của tao, tao mua cho tụi bay, mua cái miếng đất rộng thênh thang như vậy, giờ tụi bay chê, tụi bay nói ma quỷ hả, tụi bay vừa phải quá đáng thôi. Nhưng mà dì Dượng Bảy á nói, dì Bảy khóc dữ lắm, nói rằng đó là thiệt má ơi, thiệt hai vợ chồng con đã chứng kiến như vậy đó, là từ cái lúc mà ngay cái đầu tiên mà gặp hai cái ông mà cái bụng bự như là người đàn bà có bầu á các bạn, là ngay cái chuyện đó là tụi con thấy, nhưng mà ban đầu tụi con giấu sợ nói ra là má la. Nhưng hôm nay là bây giờ tụi con chịu hết nổi rồi mới kể cho hai bên nội ngoại nghe, thiệt mà má ơi. Thì cuối cùng bà Chính á, bà mới nói rằng á là thôi tụi bay, nếu mà tụi bay nói vậy á, tao không tin đâu, tao không tin đâu nếu tụi bay nói vậy ha. Tối hôm nay tao với lại hai con em, hai người em của Dượng Bảy của chị á, là hai đứa nó sẽ đi qua thêm tới chiều hôm đó, là thêm một cái người em út của Dượng Bảy nữa, là cái người này là con trai, là thêm người này đòi qua nữa, tại vì cũng không tin có ma, là tổng cộng 4 người, là má chồng của dì Bảy, hai người em chồng của dì Bảy và cái người em trai em út chồng của dì Bảy, là tổng cộng 4 người qua, nói rằng đó là sẽ qua ngủ vài ngày coi làm sao, chứ làm gì hả, ma cỏ cái gì mà ma cỏ, nói không tin các bạn. Thì tới chiều hôm đó là hai vợ chồng dì Bảy mới về. Khi mà đi á, thì cũng ăn uống hết rồi, cho nên cũng không có mua đồ gì để nấu nướng cả. Cái lúc mà về tới cái miếng đất, tới nhà ha, là tầm khoảng 5 giờ, 5 giờ mấy chiều. Thì khi mà vô ngồi nói chuyện một hồi, xong rồi tới tầm khoảng 7 mấy á, là mới phân chia nhau, là hai vợ chồng dì Bảy sẽ ngủ ở trong buồng, là như bình thường. Còn ba mẹ con là bà Chính với lại hai người con gái á, là sẽ trải chiếu rồi dăn mùng ngủ ở cái gian trước, ngay chỗ cái bàn mà để đồ ăn á các bạn, là ngủ ở gian trước. Còn cái người em út á là có cái chiếc chiếu nhỏ, cái mùng nhỏ là dăn mùng ngủ kế bên. Thì khi mà đang ngủ ha, là cái lúc ngủ là tầm khoảng 8 giờ, Khi mà hả ngủ cho tới tầm khoảng hơn 10 giờ, khoảng 10 rưỡi thôi thì nghe cái tiếng la. Mà tiếng la này á là của bà Chính với lại hai đứa con, hai người em chồng của dì Bảy. Thì lúc này bắt đầu hả la vậy đó thì hai vợ chồng dì Bảy mới giật mình, mới hết hồn chạy ra. Dượng Bảy mới hỏi rằng á là sao má la dữ vậy má, sao má la vậy? Hỏi hai người em hỏi sao tụi bay la dữ vậy? Thì do là bà Chính á bà cố chấp dữ lắm các bạn, mặc dầu bà thấy nhưng mà lúc đó bà giấu, bà nói rằng là không có gì đâu, không có gì đâu, con quỷ này nó ngủ mà nó mớ cho nên nó la làng rồi tao giật mình tao la theo thôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng riêng cái người mà la các bạn thì cái cô đó tính nói rồi, nhưng mà bà Chính bà nói mày ngủ đi, ngủ đi, mệt quỷ quá mày ngủ mà mày nằm mơ mày la lối mày sao ngủ đi, ý là bà không cho nói, không có cho nói, không cho kể lại. Thì lúc đó bà Chính nói hai bà vô ngủ đi, không có gì đâu, không có gì đâu, đi vô ngủ đi. Xong bắt đầu hai vợ chồng dì Bảy cũng đi vô trong ngực, đi vô ngủ ha. Thì khi mà ngủ cho tới sáng hôm sau cũng bình thường, nhưng mà sau này mới nghe kể đó là cái đêm đó ba mẹ con đó đã thấy cái gì các bạn biết không, là thấy Nguyên đang ngủ vậy đó tự nhiên cảm thấy nặng vô cùng nặng, nặng mà giống như ai đè mình vậy đó. Thì ba mẹ con mới mở mắt ra, cái lúc mà mở mắt ra qua cái ngọn đèn dầu á là ba mẹ con trông thấy rõ ràng năm cái bàn, một cái bàn tay năm ngón mà cái bàn tay này bự như một cái mùng đen thui mà lông không các bạn. Thì các bạn tưởng tượng ba mẹ con nằm trong mùng, cái bàn tay này á là ở trên cái nóc mùng nó che vậy nè, mà nó bự bằng nguyên một cái mùng luôn, nó đè xuống, nó đè xuống, nó khiến cho ba mẹ con này không có thở được, mà bàn tay này đen thui lông không mà to khổng lồ vậy đó. Thì ba người mới la lên, mới la lên, nhưng mà do bà Chính bà cố chấp cho nên nó là bà không có cho con của bà nói, cứ la ác ác ác con mình, không cho con nói. Thì cho tới ngày hôm sau á là hai người con đó mới nói bà Chính, nói trời ơi má ơi cái này chắc anh chị Bảy không ở được đâu, anh chị Bảy không có ở được đâu, thôi hả chắc mình đi đi, tối nay mình không ngủ đâu. Nhưng bà Chính vẫn cố chấp, bà Chính vẫn hả là không chịu nói, không chắc nhiều khi hôm qua hả là do mới vô lạ nước lạ cái, thôi mày làm vậy hai đứa bay làm vậy rồi hai đứa nó làm tới nữa, cho nên nó là ráng đi, ráng đi, hôm nay ngủ nữa không sao đâu. Bắt đầu cái ngày hôm sau tiếp tục vẫn ngủ nha, vẫn mấy ngày đó, vẫn mấy người đó là bà Chính, hai đứa hả là con gái với lại người con út. Thì cái đêm thứ hai này nè là trước khi ngủ, trong cái lúc đang nói chuyện chỉ mới có 7 giờ mấy 8 giờ thôi, chưa có đi ngủ đâu, thì khi mà mọi người nói chuyện á, cái ngày hôm đó trăng rất là sáng các bạn. Thì khi mà mọi người nói chuyện trong nhà thì ở bên hông nhà có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này mình có thể nhìn ra ngoài được. Thì cái lúc mà đang nói chuyện tự nhiên nghe cái gì thì khi mà nghe vậy đó là mọi người, là hai vợ chồng của dì Dượng Bảy của chị với lại là người má chồng với lại hai người con, ba người con nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì khi mà nhìn ra các bạn biết thấy gì không, thấy nguyên một cái hàng rào, mà nguyên mà trong cái miếng đất này không có cái hàng rào, cái chỗ đó là không có cái hàng rào, mà lại thấy nguyên cái hàng rào ngay chỗ ngoài cửa sổ luôn, cái hàng rào bằng tre nha các bạn. Thì cái hàng rào bằng tre thì các bạn tưởng tượng đi, giống như là nó dày nè, thì cái cây nó chĩa lên dày nè ha, là trên một cái cây là một cái đầu, trên một cái cây là một cái đầu, các bạn tưởng tượng nha, trên một cây là một cái đầu, mà những cái đầu này á hai con mắt đỏ quét à, cứ nhìn vô ngay chỗ cái cửa sổ á, nhìn mọi người, còn mấy cái đầu kia cứ bay déo qua déo lại déo qua déo lại. Thì khi mà trông thấy cảnh tượng đó là ai cũng la hết, xong ha bắt đầu la lên thì cái hàng rào này nè nó nhấc lên các bạn, nó bay một cái déo vô trong rừng mất tiêu. Mất tiêu thì lúc này á là dì Bảy chịu hết nổi rồi, cho nên đó là dì Bảy của chị đã ngất xỉu tại đó luôn. Xong rồi á là hai cái người con, hai cái người em chồng gái á mới nói trời ơi, má ơi cái gì thấy ghê rõ ràng vậy, thì làm sao mà ở được má, làm sao mà ở được, thôi trời ơi má đừng có cố chấp nữa, đừng có cố chấp nữa, tin lời hai anh chị đi, bây giờ thấy. Nhưng mà bà Chính bà cố chấp đến nỗi mặc dầu bà thấy nhưng mà do là bà sợ mất mặt với con dâu á các bạn, cho nên đó, bà nói tao có thấy gì đâu, tao không có thấy gì hết trơn á, tụi bay hả nhìn lầm. Mà trong khi dì Dượng Bảy Hai người em con gái với người em út con trai đều thấy, mà bà chính bà chói, bà nói rằng tao không có thấy, tao không thấy gì hết. Tụi bay thấy gì? Tụi bay trông gà quá cút. Thôi tụi bay hả là ráng ngủ đây đêm nay đi, ngày mai á tao kêu hả là tía tụi bay với lại á là chị hai tụi bay lên đây ngủ với tao ha. Xong cái bắt đầu qua ngày hôm sau, đêm hôm đó là ngủ mà trong cái trạng thái bất an á các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau nha, là về giường bảy là dội rồi, không chịu lên nữa. Rồi hai người em chồng, cái người em út cũng dội luôn, không lên nữa. Mà bà chính này bà cố chấp, bà về bà nói với ông chính, bà nói rằng là hả tụi nó nói vậy đó mà tôi có thấy gì đâu. Mà ông chính ổng cũng cố chấp như vợ ổng vậy đó, cho nên nó là cuối cùng cái đêm hôm đó đó là bà chính với ông chính với lại cái người chị hai, là người chị của Dượng Bảy luôn ha, là người chị hai, chiều hôm đó hả là kêu cái chị hai đó đi. Xong rồi á là khi mà đi á thì con của cái chị đó đòi theo, nó mới có 3 tuổi thôi, cho nên nó là nó nói mẹ cho đi nữa. Thì bắt đầu người này cũng ẵm con mình theo các bạn. Thì đêm hôm đó đó là diễn ra như thế này, là chị hai này kể lại nha, khi mà ngủ đang ngủ vậy đó, cái nửa đêm cái thấy là giật mình, do là con của cái người này kêu dậy, đứa bé 3 tuổi à, nó kêu nó nói mẹ ơi con mắc đái. Xong cái hả là chị này bắt đầu ẵm con đi ra ngoài phía trước chứ không phải phía sau nha các bạn, mở cửa trước đi ra ngoài phía trước để mà cởi quần xi con. Thì trong cái lúc mà xi thằng nhỏ đái á thì chị này đã trông thấy rất là rõ có nguyên một cái cánh tay dài vậy nè, nó dài mà nó rất là to, nó bay từ ở đằng đầu đất á các bạn, nó bay lại. Mà ban đầu á thì tưởng con gì, nhưng càng lại gần mới biết đó là cái cánh tay mà y như là cái tay khỉ vậy đó, nhưng mà nó bự gấp 3 gấp 4 lần cái tay khỉ, lông lá không, đang bay lại đưa cái giày nè các bạn, đưa để mà tính bóp cổ thằng nhỏ con của chị hai này. Thì lúc này chị này mới nhanh trí là do đứa bé này á là có đeo trên cổ một cái mặt ông Phật làm bằng ngà voi, cho nên nó là trong cái lúc đó chị này mới nhanh trí mới giật cái áo ra đưa cái mặt hả là ông Phật đó ra. Thì chị nói chị chứng kiến rất là rõ, đến nỗi mà sau này chị tin vào Phật pháp rất là tin luôn, là khi mà chị này đưa cái cổ ra ha là tự nhiên á cái lúc đó cái tay nó bay đến gần rồi, cho nên hả là khi mà nó đến gần một cái thì mặt ông Phật đó đó các bạn tự nhiên nó tia ra, nó chiếu ra một cái ánh hào quang mà y như là cái kim mai tai của mình vậy đó, nó chiếu ra một cái tia như vậy, nó chiếu thẳng vô trong cái cánh tay luôn. Thì khi mà cái cánh tay này bị chiếu vô á là cái cánh tay này nó bốc khói, tự nhiên nó đang bay lại, nó đang tính bóp cổ thằng nhỏ thì nó bốc khói xong rồi nó mất tiêu luôn. Thì chị này sợ quá lật đật ôm con mình chạy vô nhà, xong rồi á là đêm đó chị cũng không ngủ được luôn, còn ông bà chính thì ngủ bình thường. Xong cái hả là đêm đó ngủ không được, tới sáng hôm sau thì chị mới nói chết rồi, tối hôm qua con thấy vậy đó. Thôi ba má ơi, ba má đừng có cố chấp nữa. Thằng bà cái gì, hai đứa nó ở không được đâu, ý là nói là dì Dượng Bảy đó, hai đứa nó không ở được đâu, ba má đừng có cố chấp nữa, hôm nay là con không có lên ngủ nữa đâu, tối hôm qua con thấy vậy đó. Nhưng riêng hai vợ chồng này rất cố chấp các bạn hả, ông chính bà chính cố chấp dữ lắm. Thì bắt đầu nha, là đêm hôm đó khi mà ông chính ngủ, lúc này chỉ còn hai vợ chồng ông thôi, thì ông chính ngủ á là ông chính hả bắt đầu nghe rầm rầm rầm, hai người bắt đầu đang ngủ nghe rầm rầm, hai người trải chiếu nằm ở nhà trước nghe rầm rầm rầm. Xong cái mở mắt ra thì thấy do là cái nhà này cái mái nó bằng hả là lá mà các bạn, thì thấy nó lủng một lỗ giống như ai đạp vậy đó. Ai đạp thì lúc đó là lá nó rớt rớt rớt xuống, là có người đang leo trên nóc nhà để đạp, nhưng mà nghe lớn dữ lắm, cho nên á là ông chính này mới chạy ra ngoài để mà nhìn lên. Thì khi mà chạy ra ngoài nhìn lên á là ông thấy ở trên đó có rất nhiều người, trên đó có rất là nhiều người, trên nóc nhà có rất là nhiều người và hai bên hông nhà cũng có mấy người đang đi cà lết, nhưng mà y như là zombie á các bạn, y như là xác sống vậy đó. Những người này không có đầu, đều không có cái đầu, chỉ có từ phần cổ trở xuống mà thôi. Những người này đều á là quấn cái khăn rằn cái cổ á các bạn, quấn cái khăn rằn, mặc đồ mà theo bà chính nói là giống như mấy cái ông cách mạng hồi xưa vậy đó, là quấn khăn rằn ha, mà thấy ghê vậy lắm, không có đầu. Thì lúc đó hả là ông chính ổng rất là gan, ổng bình tĩnh nha các bạn, ổng mới đếm, ổng đếm thì ổng đếm tổng cộng là bốn xin lỗi, 21 người các bạn. Ông đếm tổng cộng là 21 người. Xong cái ông mới chửi, ông nói rằng là tụi bay phá nhà tao hả? Tụi bay vừa phải tụi bay thôi nha, nhà của tao mà tụi bay phá nhà tao hả? Xong cái hả, là khi mà nghe ông la làng lên vậy á, thì mấy cái người này bắt đầu xếp thành một cái hàng ngang. Xếp thành một cái hàng ngang, xong cái ông chính ông mới nghe cái tiếng vậy nè. Để tao coi coi tụi bay ở được bao lâu. Rồi bắt đầu đi thẳng vô, giống như là xếp hàng diễu binh đó các bạn, đi thẳng vô trong khu rừng mất tiêu luôn. Thì sau đó là bà chính á, lúc này bà ớn rồi, bà mới nói với ông chính, nói rằng là thôi ông ơi, bữa giờ tôi cũng ngán muốn chết, tôi thấy chứ đâu phải là tôi không thấy đâu, nhưng mà do tôi sợ hả con dâu nó cười, tại vì mình nói mạnh miệng quá, mình cố chấp mà, cho nên đó là tôi sợ nó cười, thành ra tôi muốn nói, nhưng mà ớn quá ông ơi, ở đây ghê quá chắc ở không được đâu. Nhưng riêng ông chính này ông chịu, ông nói rằng là bà nói làm sao chứ không lẽ hả cái miếng đất này mới mua chưa được một tháng nữa, không lẽ giờ hả bỏ đi sao? Tiền chứ đâu phải bằng giấy đâu mà bà kêu hả là bỏ đi đó. Bắt đầu ông này ông la, thì ông mới suy nghĩ, ông nói rằng là tôi á, tôi có một cách để cho tụi này nó khỏi đầu thai luôn, nó biết tay tôi thì không biết rằng ai chỉ ổng các bạn. Thì các bạn biết ông lấy gì không? Qua ngày hôm sau ông về thì cầu cá hồi xưa mình đi đó các bạn, là nước thì thường ở dưới có cá dồ, mình đi cầu xuống là cá dồ nó ăn phân của mình đúng không? Thì ổng đã múc sáu, ổng múc sẵn sáu cái thùng nước, sáu cái thùng nước, cái thùng mà cái đó là gì ta, kêu bạn gì thì quên, hồi nhỏ thì ở nhà thì có giống cái thùng á các bạn, để mà chắc nước vô lưu á, ổng múc ở ra hả là sáu cái thùng nước đi cầu đó đó, là ổng lấy nước ở dưới mương cá dồ các bạn, ổng để sẵn để mà tối ổng ngủ, thí dụ nếu mà có thấy ổng sẽ tạt vô mấy cái vòng đó, cho nên ổng nói kỳ này tụi này biết tay với tôi hả là không đầu thai được với tôi luôn. Thì khi mà ổng nói vậy á, thì ba đêm liền không thấy ai cả, ba đêm liền ngủ rất ngon, cho nên ổng rất là tự tin. Ổng nói với lại hả là bà chính rằng đó là bà thấy chưa, bà thấy chưa, tụi này phải cứng với tụi nó chứ hả là sợ sợ tụi nó làm tới, bà thấy không hả, ba ngày nay đâu có xuất hiện đâu. Nhưng cho tới cái đêm thứ tư á các bạn, là đêm đó lại sùm tiếp, sùm tiếp, cho nên ông này ổng mới canh sẵn rồi, ổng mới chạy ra các bạn. Và khi ổng chạy ra ổng chửi, ổng nói hả tụi bay coi nè, tụi bay coi nè, tao cho tụi bay khỏi đầu thai luôn. Xong cái ổng múc nước các bạn, ổng múc ổng tạt vô, ổng tạt vô thì ổng thấy rằng á, bà chính á, bà thấy rằng mấy người đó làm giống như đau đớn dữ lắm. Xong rồi mạnh người nào người nấy á là chĩa nhau đi tứ phía hết trơn rồi mất tiêu, mất tiêu các bạn. Thì đêm đó ổng rất là đắc thắng, ổng nói bà thấy chưa, bà thấy chưa, cái cách của tôi hả là tụi nó sợ, tụi nó chạy mất tiêu, bà thấy chưa, bà thấy chưa, giờ không sao đâu hả, là đố đứa nào dám vô đây quậy nữa. Thì sáng hôm sau là ổng chở bà chính về. Thì khi mà về các bạn biết á, là khi về vừa mới bước vô nhà tự nhiên ổng thấy mệt, ổng thấy mệt các bạn. Cái trước nhà thì có cái đi văn á, là ổng mệt quá cái ổng mới leo lên cái đi văn đó ổng nằm. Thì khi ổng nằm xong cái khoảng chừng 5 phút thôi, cái ổng mới làm như các bạn tưởng tượng y như là cái con cá lóc mà mình đập đầu á, các bạn tưởng tượng ông này y chang như vậy. Ổng nằm ổng dậy quá trời luôn, ổng la ổng kêu bà ơi bà ơi. Thì bà chính mới chạy lại hỏi gì ông, gì ông. Thì ổng nói rằng á là bà ơi trời ơi, đông quá bà ơi, bắt tôi bà ơi, nó bắt tôi bà ơi. Mà ổng làm thấy ghê lắm, y như cái con cá lóc, mà ổng vừa dậy vừa la trời ơi bà ơi đông quá bà ơi, bà đi đừng có ở chỗ đó nữa, thấy ghê lắm, đông lắm, người ta bắt tôi. Ê, gian ra mà trong khi bà chính không thấy ai hết, mà ông chính làm vậy, bà ơi các con ơi cứu tôi. Thì khoảng 5 phút sau, là từ khi ổng leo lên giường cho tới cái lúc ổng chết là 10 phút. Là khoảng 5 phút ổng la làng trong vòng 5 phút, cái bắt đầu trong lỗ tai của ổng các bạn, máu, mũi máu, con mắt, tự nhiên máu đâu chảy chảy ọc ọc ọc ra, miệng học máu luôn, rồi là ổng chết ngắt luôn. Trong vòng 10 phút thôi, chưa tới hả là 15 phút nữa là ổng đã chết. Trời ơi, ổng chết một cách tức tưởi như vậy thì bà chính bả rất là đau khổ các bạn. Thì sau khi mà ông chính mất rồi, không ai dám bước vô, vì dượng bẫy của chị á, là không dám bước vô cái nhà đó để mà lấy đồ, bỏ đồ luôn là các bạn biết. Thì sau khi ông mất rồi cũng mai táng cho ông bình thường. Xong rồi á, là bà Chính bà cũng đâu quay lại miếng đất đó đâu. Nhưng mà bà Chính kể lại rằng á, là ừ mấy cái ngày đó tao thấy vậy đó. Nhưng mà tao cố chấp tao không mới dám nói, không mới dám kể cho tụi bay nghe. Giờ ba tụi bay chết rồi, tía tụi bay chết rồi, trời ơi đau khổ quá. Rồi đêm nào cũng vậy các bạn, là ông Chính đều á về về kêu bà Chính, bà ơi cứu tôi, bà ơi cứu tôi, cứu tôi, họ nhốt tôi, bà ơi cứu tôi. Mà đêm nào cũng nghe tiếng cũng kêu thảm thiết vậy. Thành ra là trong suốt khoảng 2-3 tuần á, là bà Chính chịu không nổi. Bà Chính có đi tìm một sư thầy, bắt đầu cũng nói sư thầy đó, thì sư thầy kêu rằng á, là đưa sư thầy lại miếng đất đó thử. Thì từ cái lúc mà ông Chính mất là hôm đó là bà Chính mới quay lại cái miếng đất đó. Thì khi mà sư thầy kêu á, là đâu đưa lại cái miếng đất đó thử, thì cái lúc mà vô vô trong nhà đi một vòng cái sư thầy bỏ đi ra ngoài giống như đi về luôn. Bà Chính mới rượt theo hỏi rằng đó là sao vậy thầy, sao tự nhiên thầy bỏ về vậy thầy, có chuyện gì thầy nói cho tôi nghe đi. Thì sư thầy mới nói rằng đó là đất này độc quá, ở đây vong nhiều dữ lắm, ở bên rừng người ta cũng sống bên rừng, đất này là của người ta không có ở được đâu. Ông nhà của bà là chưa có tới số, đáng lẽ là chưa có tới số chết đâu, nhưng mà do ổng hả là đã gây ra tội cho nên nó là người ta mới bắt ổng, thành ra người ta mới chết. Nhưng mà đất này ở không có được đâu cho nên nó là thôi bỏ đi đừng có ở. Rồi cuối cùng á là sư thầy đi luôn các bạn. Thì lúc đó bà Chính rất là buồn rầu. Sau đó bà Chính buồn bắt đầu người xanh xao, rồi hả là phờ phạc. Thì tới tầm khoảng khi mà ông Chính mất thì tới khoảng hơn 1 tháng sau là bà Chính cũng chết theo luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do dì Dượng Bảy của chị đã kể lại cho gia đình nghe. Thì các bạn nghe cái chuyện này thấy ghê các bạn ha. Đây là một cái câu chuyện rất là kinh dị. Mà chị nói rằng là tới tận bây giờ á, cái miếng đất này bây giờ nó thuộc về cái rừng đó luôn rồi. Bây giờ mình đi ngang đây á, là cái miếng rừng vẫn còn, là mình đi lên trên Phật Cô Đơn á, là mình đi ngang qua ngay chỗ cái miếng đất này đó các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây ba mấy năm, trùng hợp với lại cái khoảng thời gian khi mà Thi được ba mẹ Thi đưa đi. Cái lúc đó là Thi mới có 7-8 tuổi à, là ba mẹ Thi đưa Thi đi lên nhà của chú Định, bạn của ba của Thi á, là lên đó ăn đám giỗ. Xong rồi ăn đám giỗ xong cái ba mẹ à, với lại hả là vợ chồng chú Định á, là bắt đầu mới nói rằng qua bên chùa Phật Cô Đơn. Thì lúc đó là đi, mà Thi nhớ trong cái trí nhớ lúc đó Thi nhỏ lắm, mà trong cái trí nhớ của Thi là cái con đường đó nó nhỏ các bạn, nó bề ngang chắc khoảng chừng không tới 3 mét đâu, khoảng chừng 2 mét, 2 mét mấy là cùng à. Mà coi như cái con đường ổ gà ổ voi không, mà ổ nào ổ nấy đều có nước tù đọng trong đó, hai bên toàn là cây cối rất là rậm rạp. Hầu như cái thời gian đó là Thi không thấy nhà cửa luôn, không biết là bây giờ sao rồi, bây giờ có phát triển có nhiều nhà nhiều cửa hơn xưa chưa thì Thi không biết, do lâu lắm rồi Thi không có đi lại. Nhưng mà trong cái ký ức của Thi là Thi nhớ cái con đường đó Thi đã từng qua một lần rồi. Chị nói rằng á là cái miếng rừng đó bây giờ vẫn còn các bạn. À, thí dụ như mình muốn lên Phật Cô Đơn là mình đi ngang qua miếng rừng này trước đó. Thì đây là cái câu chuyện về dì Dượng Bảy của chị đã kể lại cho chị nghe. Trời ơi, mới có một chuyện mà 47, 48 phút rồi các bạn. À, nếu mà Thi kể hết 5 chuyện của chị chắc là hơn 1 tiếng đồng hồ luôn á. Mà thôi, à, coi như là cứ kể đi. Thí dụ như hết hơi rồi á, thì Thi sẽ ngưng. Có gì mai kể tiếp các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là về dì thứ sáu của chị. Hiện tại dì sáu của chị là cũng đã lớn tuổi, đã 60 mấy tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra là cái lúc mà dì sáu của chị được tầm khoảng 20 tuổi. Thì hồi đó là dì sáu của chị có một người bạn, người bạn này tổ chức đám cưới cho nên đó là có mời dì sáu, mời bạn bè thân quen đi. Thì cái lúc đi á là đi bằng xe đò, mà nhà của người bạn này á là không biết ở đâu. À, nhà của hả là bên ngoại của chị là ở Lê Minh Xuân, còn nhà của người bạn này không biết ở đâu mà đi bằng xe đò. À, chị không có nói rõ, nhưng mà nhà của bạn của dì Sáu, cái chỗ mà tổ chức đám cưới á, là phía trước cây cối không, phía à, xin lỗi, phía trước là ruộng. Xong rồi tới nhà của cái người đó tổ chức đám cưới, còn phía sau nhà của người này á là sông vàm cỏ đông các bạn, sông rất là lớn. Thì cái hôm đó đi đám cưới ăn uống xong thì do là dì Sáu bị say xe cho nên dì Sáu rất là mệt trong người, Thì cái lúc mà mọi người đang ngồi ăn phía trước thì dì Sáu mới đi ra phía sau. Phía sau á, là giáp cái con sông Vàm Cỏ Đông lớn dữ lắm. Thì phía sau có một cái vạt, cho nên nó là dì Sáu mới lên ngồi trên cái vạt đó để mà ngắm sông. Tại vì đang mệt trong người mà mình mệt quá, mà nãy giờ ăn thì cũng có uống đôi chút nữa, cho nên nó là khó chịu trong người quá, ngồi đó nghỉ mệt một chút, tính rằng nghỉ một chút sẽ lên. Thì trong cái lúc mà dì Sáu đang ngồi, trong lúc đang ngồi vậy đó, đang ngồi ngắm cảnh, ngắm sông mát dữ lắm, mát rượi rượi luôn, thì vô tình dì Sáu mới nhìn qua bên cái nhà bên kia, là kế bên nhà của người bạn của dì Sáu. Thì bên nhà bên kia, ở ngay chỗ mé sông của cái nhà bên kia, dì Sáu mới thấy có một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi, mà nó mặc cái bộ đồ dì Sáu, tại vì lúc này là buổi trưa, cho nên dì Sáu thấy rất là rõ ràng là cái thằng nhỏ này mặc cái bộ đồ ta nói sình không luôn. Cái bộ đồ mà áo cũng sình, quần cũng sình, mà thằng nhỏ này nó đang ngồi dưới mé sông á các bạn, nó đang rửa một cái bình trà, nó đang say sưa rửa một cái bình trà nhỏ. Thì dì Sáu mới nhìn qua cái dì Sáu, nó chờ thật thằng nhỏ này sao mà mình mấy cái gì mà sình không vậy đó. Thì bắt đầu dì Sáu mới tiếp tục là ngắm cảnh tiếp, nghỉ mệt tiếp, nhưng mà ngồi nhìn qua thì thấy thằng nhỏ này á, mới nãy các bạn tưởng tượng giống như mé sông đây, cái nhà trên đây đi, thì dì Sáu thì ngồi bên đây, thằng nhỏ này đang rửa cái bình tràn bên đây. Nhưng mà lúc này dì Sáu nhìn qua cái lần thứ hai thì nó đã dời ra, giống như là nó đã đi ra ngoài sông để mà nó tiếp tục nó rửa bình trà, nó ra ngoài sâu hơn. Cái dì Sáu cũng không nghĩ gì, xong cái ngồi dì Sáu lại nhìn ra thì dì Sáu lại thấy nó đi xuống nước sâu hơn nữa, đi ra xa hơn nữa. Cái dì Sáu mới nghĩ trong lòng, dì Sáu nghĩ rằng trời, cái thằng nhỏ này tại vì mới 9-10 tuổi thôi, sao tự nhiên rửa thì ngồi trong rửa đi, xong mà đi ra ngoài rửa vậy, lỡ nước sâu nguy hiểm làm sao. Cái dì Sáu cũng nghĩ trong bụng thôi, tại vì nghĩ rằng chắc nhiều khi nó biết bơi. Nhưng mà một hồi sau dì Sáu nhìn ra thì thấy nó đi tuốt ra ngoài xa. Cái dì Sáu mới hết hồn, dì Sáu mới đứng lên liền, nó con ơi, nhỏ ơi, nhỏ à, sao con rửa bình trà gì mà con, sao con không rửa xích vô trong mà con rửa ở ngoài vậy, nước lớn nguy hiểm lắm con. Dì Sáu mới kêu nó vậy, nhưng mà nó làm như nó không nghe, nó không nghe các bạn, nó không nghe, nó cứ rửa rửa rửa vậy đó. Xong cái dì Sáu mới quyết định, chờ không được rồi, không được rồi, cái ngồi dòm lại thấy nó tuốt ở ngoài, nó tốt ngoài xa nữa, cái trời đất ơi, sao thằng nhỏ này. Bắt đầu dì Sáu phóng xuống luôn, do dì Sáu biết bơi mà, cho nên nó là dì Sáu phóng xuống luôn để mà tính kéo nó vô. Thì cái lúc mà phóng xuống, dì Sáu đi ra từ từ thì thấy rằng cái mực nước nó gần tới cổ của dì, mà dì là người lớn, thằng nhỏ là mới 9-10 tuổi, nó còn nhỏ cho nên nó lùn lắm. Thì nó đã đứng tốt ở ngoài kia, dì Sáu ở trong đây, mà trong đây nước nó đã tới gần cổ rồi, thì dì Sáu mới nghĩ rằng trời đất ơi, nước tới gần cổ của mình rồi là sâu dữ lắm, mà sao ngộ vậy ta, sao cái thằng nhỏ này nó ngồi nó rửa gì mà làm giống như là đối với nó nước rất cạn, chứ không phải là nếu mà nó nhỏ như vậy thì nước phải sâu qua cái đầu nó chứ, tại vì là người lớn mà. Ủa sao kỳ vậy ta. Cái xong cái tự nhiên dì Sáu đang suy nghĩ nó, ủa sao nước tới đây rồi, thằng nhỏ này lạ vậy, lạ vậy ta. Cái tự nhiên nó quay qua, nó quay qua các bạn, lúc đó là nó cách dì Sáu khoảng chừng 3-4 mét vậy đó. Cái nó quay qua nó kêu, nó kêu dì ơi, dì ơi, cứu con, cứu con dì ơi, chân của con vướng vô cành cây rồi, cứu con. Mà cái tiếng kêu nó thảm thiết dữ lắm, cho nên dì mới hết hồn. Khi mà dì hết hồn thì tự nhiên dì chìm vào thôi miên luôn, như là ai bị thôi, như là ai thôi miên dì đó các bạn. Cái lúc này vừa cứ đi ra mà do là nước bắt đầu nó từ từ mình đi ra xa thì nó sẽ sâu xuống, thì dì giơ cái tay lên, dì bị hụt chân đó các bạn, dì giơ cái tay lên vậy nè. Thì cái lúc mà dì bị hụt chân thì lúc đó nước nó đã qua cái đầu của dì rồi, dì thì biết bơi, nhưng mà lúc này không hiểu sao cái người của dì nó mềm ngoằn, nó giống như là đang trong cái trạng thái mà bị dập bẻ đó các bạn. Thì trong lúc mà dì chơi với vậy nè, thì dì nhìn ra dì thấy nó, mà thấy nó vẫn đứng đó, nó đứng đó mà cái mặt nó ghê lắm các bạn, cái mặt của nó trắng xác, hai cái hốc mắt của nó hả là ta nói nó đen thui, nó sâu mắt luôn, còn miệng của nó thì ọc ọc ọc máu ra. Trời ơi, dì thấy rõ ràng mà dì chơi với rồi, lúc này mình sắp chết rồi. Thì lúc đó dì ngất xỉu, cho tới khi mà dì tỉnh dậy ha, là dì thấy đã nằm ở trong nhà, mọi người đang bu xung quanh hỏi dì rằng là sao vậy, sao tự nhiên Em đi ra ngoài đó vậy thì một hồi sau dì mới bình tĩnh lại, dì mới nhớ lại cái chuyện đó thì dì mới kể lại cho mọi người nghe. Nhưng khi kể lại á, thì mọi người nói rằng á là trong cái lúc mà mọi người nhìn ra là không hề thấy thằng nhỏ nào cả, chỉ thấy rằng dì đang đi từ từ đi ra thôi. Tới khi lúc đó mọi người nghĩ rằng không lẽ nhỏ này, trời ơi, nó đang ăn đám cưới mà nó đi tắm sông hả trời, mọi người nghĩ vậy đó, tại vì dì bơi giỏi lắm. Nhưng mà tới khi mà dì bị hụt cái chân, cái dì mới giơ cái tay lên vậy nè, thì mọi người mới hết hồn, mới bắt đầu á là hên là cái lúc đó là mọi người hết hồn chạy ra, mấy ông đàn ông nhảy xuống bơi ra, chứ nếu không là dì của chị đã mất rồi các bạn. Thì sau khi mà mọi người bàn tán qua lại á, thì có mấy ông mấy bà lớn tuổi ở khu vực đó đó, thì mấy ông mấy bà nói rằng đó là hồi cách đó đó là khoảng chừng 10 15 năm là có một cái thằng nhỏ nó chết choi, mà nó choi lại cái khu vực đó đó, mọi người thấy, mọi người vớt kéo nó lên xong rồi vẫn để nó nằm đó, rồi mới đi hỏi quá trời luôn, nhưng mà không có ai là thân nhân của nó cả, cho nên cuối cùng mọi người đã chôn nó ngay chỗ cái đoạn sông đó. Thì mấy ông mấy bà lớn tuổi nói rằng có thể là do cái thằng nhỏ này nó muốn bắt dì để mà thế mạng cho nó. Nhưng mà may mắn dì của chị này á, dì này thứ sáu nha, dì sáu của chị này á là mạng lớn á các bạn, với lại không có cái số chết choi đó, cho nên nó hả là không có bắt được. Thì đây là chuyện do dì sáu của chị đã trải qua. Và tiếp theo là chuyện do dì thứ tám. Dì tám này á thì cái lúc này cách đây lâu lắm rồi, 40 50 năm trước rồi. Thì bà ngoại của bạn á, à xin lỗi, bà ngoại của chị á, là hồi xưa gia đình ở Lê Minh Xuân này nói chung cũng nghèo dữ lắm các bạn, ngoài cái giờ mà làm ruộng. Thí dụ như lúc nào làm ruộng mà vô vụ mùa á, là gặt ha. Còn ngoài cái giờ rảnh rỗi ha, là ông ngoại bà ngoại của chị sẽ đi chở lá mướn, cái lá mà để lợp nhà đó các bạn, là đi chở lá mướn. Thì có một hôm đó là do ông ngoại của chị bận cho nên không có đi được, thành ra là bà ngoại của chị đi mình. Thì lúc đó là bà ngoại đi mình, thành ra bà ngoại buồn, bà ngoại mới nghĩ rằng đó là trời, đi có mình buồn thôi, để mình kêu á là hai đứa con mình theo, là bà ngoại đã kêu dì thứ sáu và dì thứ tám theo. Thời điểm đó là dì thứ sáu á là cũng đã mười mấy tuổi, còn dì thứ tám á là khoảng chừng 9-10 tuổi thôi các bạn. Thì cái lúc mà chở lá cho người ta thì không nói, nhưng cái lúc về, khi mà về á, thì bình thường đi chở lá là đi từ sáng cho tới chiều mới về. Mà cái lúc về lúc này trời đã chiều rồi, khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều. Khi mà chèo ghe thì bà ngoại thì chèo ở đầu, bên cái đầu bên đây á là dì thứ sáu chèo, còn dì thứ tám thì ngồi chính giữa, dì thứ tám múc nước để mà tạt ra. Để tạt ra thì cái lúc mà đang chèo tới ngay chỗ cái đoạn ngã ba sông á, cái tự nhiên á là cái ghe nó không đi các bạn, nó cứ ngắt. Mà bà ngoại của chị với lại dì sáu cứ chèo, cứ cố gắng chèo chèo chèo chèo nhưng mà chèo không có được, nó cứ ngắt luôn, là không có đi luôn. Thì lúc đó chèo hoài không được, cho nên dì thứ sáu á mới nói với là bà ngoại, nói rằng á là má ơi, à chắc là hả ghe vướng cái gì dưới rồi, thôi chắc để con á là nhảy xuống để con hả là coi coi ghe có vướng gì hơi ở dưới hay không. Thì bà ngoại cũng ừ, bà ngoại nó ừ thôi nhảy xuống đi coi coi có vướng gì không con. Nhưng mà dì sáu chưa có kịp để cái chân xuống để mà chuẩn bị tuột xuống nước nữa là dì tám đang ngồi ngay chỗ lòng ghe các bạn chạy lại ôm dì thứ sáu la quá trời luôn, chị sáu ơi, chị sáu ơi, đừng đừng đừng đừng chị đừng có nhảy xuống, đừng nhảy xuống, mà ôm cứng ngắc, mà vừa ôm vừa la kêu đừng, chị đừng có nhảy xuống. Cái dì sáu mới nói rằng em làm gì vậy, chị nhảy xuống để coi coi dưới ghe có vướng gì không, chứ ghe cứ ngắc à, em thấy hả, em làm buông chị ra. Nhưng dì tám không chịu, dì tám nói rằng thôi thôi chị đừng có nhảy xuống, mà khóc lên nha các bạn, thôi chị đừng có nhảy xuống mà ôm cứ ngắc luôn. Thì lúc đó thấy rằng lạ quá cho nên đó là bà ngoại của chị á mới nói thôi hai đứa con ngồi đó đi. Xong cái bà ngoại mới khấn vái, bà ngoại mới khấn vái nói rằng đó là à, xin quý vị khuất mặt khuất mày ở đây, mà ở đây á hả đang kéo ghe của ba mẹ con tôi á, thì thôi cho ba mẹ con tôi về suôn sẻ đi, rồi à, ngày mai á là tôi sẽ nấu mâm cơm rồi tôi đem lại đây tôi cúng cho quý vị á, là tha cho ba mẹ con tôi đi. Thì khi mà bà ngoại của chị vừa khấn vái xong thôi, tự nhiên cái ghe nó trôi đi, các bạn không cần chèo, nó trôi đi, bắt đầu chèo bình thường trở lại. Cho tới khi về tối hôm đó đó là bà ngoại mới hỏi dì Tám, hỏi rằng đó là mới nãy con làm gì mà con cản, con không cho chị Sáu nhảy xuống vậy, có chuyện gì con kể cho má nghe. Thì lúc này dì Tám mới kể, dì Tám nói rằng trong cái lúc mà dì Tám ngồi ở trong cái lòng ghe đó, thì khi mà cái ghe nó ngừng lại, nó không có chạy nữa đó, là dì Tám nhìn thấy vậy nè các bạn. Dì Tám thấy rõ ràng có rất là nhiều cái đầu từ ở dưới nước á các bạn lú lên. Các bạn tưởng tượng đây là cái thành ghe đi, thì mấy cái đầu này dì Tám thấy nha, cái tai họ nắm vô trong cái thành ghe vậy, lú cái đầu lên vậy, mà cái đầu nào đầu nấy đen thui, đen thui à. Xong cái hả, giống như rình đó các bạn, lú lên xong cái lặn xuống nước, xong cái đầu khác nắm vô thành ghe, lú lên dòm qua dòm lại, xong cái lặn xuống nước, cứ liên tục như vậy mà rất là nhiều, rất là nhiều, một lần là mấy cái đầu như vậy mà dì Tám thấy. Mà trong khi bà ngoại với lại dì Sáu có thấy đâu, thì cái lúc mà thấy như vậy sợ quá, cho nên sợ rằng mặc dù lúc đó nhỏ mà biết các bạn ha, sợ rằng chị của mình nếu mà nhảy xuống nước mà coi, sợ rằng mấy cái người đó sẽ kéo. Thành ra là dì Tám không có cho, một mực ôm chị của mình lại, thôi chị đừng có nhảy xuống, chị đừng có nhảy xuống, nhất quyết không cho chị mình nhảy xuống. Thì sau khi mà nghe dì Tám kể như vậy là bà ngoại biết liền, bà ngoại mới hỏi người ta, thì người ta nói ngay cái đoạn ngã ba sông đó đó, là thuyền ghe lớn ghe nhỏ gì đi ngang đó hay bị lật dữ lắm, chết người nhiều lắm, cho nên đó là qua ngày hôm sau bà ngoại của chị cũng nấu đồ ăn đem ra đó cúng, nhưng từ đó về sau là không có chở chiều nữa, chở buổi sáng thôi, thí dụ như ai kêu chở ha là chở từ sáng tới trưa là về thôi, chứ không có đi mà tới chiều mà 4 giờ mấy 5 giờ chiều mới về nhà như vậy nữa. Thì đây là chuyện về dì thứ 8 của chị. Tiếp theo là câu chuyện về ông ngoại của chị. Chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Thời điểm đó đó là ông ngoại chưa có cưới bà ngoại luôn. Lúc đó ông ngoại còn trẻ. Chuyện này ông ngoại của chị đã trải qua cùng ông thứ ba. Ông ba này là anh ruột của ông ngoại các bạn. Thì hồi đó ông ngoại của chị cũng ở Lê Minh Xuân này luôn, mà ở một cái xã khác, một cái ấp khác thôi. Thì ông ngoại kể rằng á là hồi xưa á là cứ hả tối tối là hai anh em của ông với là ông ba sẽ đi cắm câu, đi giăng lưới, rồi buổi tối là hay đi lắm, chiều ăn cơm xong tới tầm khoảng 8 giờ tối là sẽ đi. Thì nói chung là bình thường đi là hoàn toàn không thấy gì cả, nhưng tự nhiên cái ngày hôm đó hai anh em đi, và khi đi á, là hai người mới quyết định vô một cái đoạn sông, mà cái đoạn sông này hoàn toàn không có nhà cửa gì cả các bạn, ở ngoài đây thì có nhà nhưng cái đoạn này là hoàn toàn không có người nào, không có nhà, mà buổi tối như vậy nữa thì ai mà vô đó, chỉ có mấy ông giăng câu vô đó thôi. Thôi thì cái lúc mà cắm như vậy đang hả là đang đi đang nói chuyện cắm chỗ nào ha, tự nhiên hai người mới nghe một cái tiếng reo, ai ăn bánh bò không, ai ăn bánh bò không, mà nghe lanh lảnh. Cái lúc đó mới 8 giờ mấy 9 giờ tối à, mà nghe lanh lảnh. Thì hai cái người này, ông ba mới nói với ông ngoại của chị, nói rằng ủa ở trong đây đâu có nhà đâu mà ai mà vô đây bán bánh bò mà rao dữ vậy trời. Mà lúc đó cái tiếng rao cứ liên tục, ai ăn bánh bò không, ai ăn bánh bò không, rao liên tục. Thì lúc này á là ông ba với lại ông ngoại của chị mới nói rằng ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy, trong đây đâu có nhà cửa gì đâu mà vô đây bán cho ai, không lẽ bán cho mình, không lẽ kêu mình á trời. Xong cái hả là lúc đó hai ông mới đứng dòm. Khi đứng dòm á thì ông ba mới kêu, ê Tư, Tư, nhìn kìa, nhìn kìa. Bắt đầu chỉ, mà các bạn biết ông ba chỉ ra đâu không? Ông ba chỉ ra ngoài sông. Ông ba chỉ ra ngoài sông đó, mày thấy không? Mày thấy không? Thì lúc này ông ngoại của chị nhìn ra, thì khi mà nhìn ra thấy rõ ràng một người đàn bà ở ngoài sông đó các bạn, giữa dòng nước. Bà ta đang đi lướt lướt lướt lướt lướt lướt trên nước, trên đầu đội một cái thúng. Trên đầu đội một cái thúng, mà bà ta mặc một cái áo dài mình thấy rất là rõ luôn, mặc vào chỗ đó nó tối nhưng mà hai người là người nào cũng đội một cái đèn hết, mà thấy cái bà này rất là rõ luôn. Mà bà ta đang lướt lướt lướt, lúc đầu thấy từ xa ở ngoài tuốt ngoài sông á, giống như bà từ giữa sông bà lướt vô, không đi nha các bạn, lướt ở trên mặt nước. Trời Tư, sao bà đó bà lướt chỗ, má mày ơi, má mày ơi. Thì hai người này giống như cái chân các bạn, đứng đứng đó. Thì bà này từ từ mới lướt lại, càng lại gần thì qua cái ánh đèn trên đầu của hai người đó là thấy rõ ràng cái bà này, thấy ghê lắm. Hai cái răng nanh trên quặp xuống dưới, hai cái răng nanh dưới quặp lên trên, quặp mà luôn tới cái lỗ mũi luôn các bạn. Hai con mắt bà bự bà lớn vậy nè, mà hả bà cứ rao ăn bánh bò không. Thì sau một hồi lúc bà lại gần rồi, hai người này mới giật mình. Ông Bảo kêu chạy chạy, bắt đầu hai người chạy, bỏ đồ bỏ đạc chạy các bạn chạy. Nhưng mà cái bà này bà rượt theo, mà bà lướt rất là nhanh, bà rượt hả, bà rượt xong cái bà chặn đầu. Các bạn tưởng tượng hai ông này chạy chạy thì bà này chặn đầu, bắt đầu đứng ngay trước mặt hai người. Hai người mới đứng lại, đứng lại xong cái bà mới lướt lại, bà hỏi rằng ăn bánh bò ăn bánh bò. Mà lúc đó hả hai người coi như chết chân luôn, tại vì lúc này là bà này rất gần mình rồi, chỉ cách mình một cái gang tay thôi, cho nên nhìn bà rất là rõ ràng, thấy bà rất là rõ ràng rồi. Thành ra hả là hai người chết chân. Thì lúc đó hả bà mới lướt lại các bạn, bà mới lấy ha trong cái thúng á, bà đội cái thúng trên đầu á, bà lấy cái thúng, bà lấy hả là bà mò mò mò trong cái thúng, bà lấy cái bánh bò ra, bà lấy một bánh bà nhét vô trong miệng của ông ba anh của ông ngoại, bà nhét vô một cái. Rồi bà mò mò mò, bà lấy thêm một cái nữa, bà nhét vô trong miệng của ông ngoại chị. Hai người mỗi người một cái các bạn. Mà khi bị nhét vậy ha, là ông ba với ông ngoại nghe cái mùi rất là thúi. Khi mà bị nhét vô trong họng cái bánh bò tự nhiên hả họng như nè, thì ông ba với ông ngoại nghe cái mùi nó thúi kinh dị luôn. Xong rồi nghe bà cười, rồi bắt đầu hai ông ngất xỉu luôn. Thì khi mà hai ông ngất xỉu cho tới sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy nằm ở nhà. Ông ngoại tỉnh dậy thấy ông ba nằm kế bên. Bắt đầu ông ba tỉnh dậy thấy ông bà, ông ngoại nằm kế bên, mặt ông nào ông nấy xanh lè xanh lét. Mọi người thì đứng xung quanh quá trời luôn, hỏi rằng hai đứa bay làm gì mà hai đứa bay nằm ngoài đường vậy? Sao vậy? Chuyện gì vậy? Thì mới nhớ lại. Nhớ lại thì hai người mới kể lại. Hai người mới kể lại rằng hôm qua là thấy như vậy đó. Thấy cái bà đó, bà bán bánh bò đó, bà đó là quỷ bán bò đó, mà nhét vô họng tụi con. Thì bắt đầu các bạn biết là mấy cái người sáng người ta đi làm ruộng á các bạn, lúc đó mới 5 giờ năm mấy người ta đã đi rồi. Người ta thấy ông ba với ông ngoại của chị nằm giữa đường, người ta mới rinh về. Mà mỗi trong miệng của hai ông á là đất đất sét á các bạn, đất sét với lại đầu cá, đầu cá các bạn. Cho nên đó là hai ông nghe cái mùi thúi dữ lắm, mà đầu cá đó nó thúi, nó ôi nó thúi kinh dị lắm. Là môi trong miệng hai ông ra toàn là đất sét với lại đầu cá không à. Thì đó là chuyện do ông ba với lại ông ngoại của chị đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Và tiếp theo câu chuyện cuối cùng là câu chuyện của chị. Chuyện này xảy ra vào năm 2007. Chị kể rằng là chị thì chị có chồng, chị ở bên nhà chồng, nhưng mà nghề của chị là thợ may, may quần may áo, may đồ cho nữ đó các bạn. Thì mẹ của chị cũng vậy, cũng làm nghề thợ may. Hai mẹ con có một cái tiệm may nhỏ ở bên quận 6 á. Thì vào năm 2007 là chị có thai. Chị có thai xong tới khi mà chị sanh con á là cái lúc đó là cuối tháng 11, có nghĩa là gần cuối năm rồi. Cho nên hàng may rất là nhiều. Mà chị thì đi đẻ, thành ra là chỉ có một mình mẹ chị may thôi. Mà mẹ của chị thì do cái tiệm nhỏ cho nên từ nào giờ không có mướn ai á, không có mướn người. Mà cái thời điểm đó là thợ người ta cũng bận rộn, mấy người thợ người ta cũng nhiều hàng may các bạn, cho nên người ta không có nhận thêm. Thì cuối cùng chỉ có một mình mẹ chị may thôi. Thành ra là khi mà chị đi đẻ đó thì nhà chồng chị thì cũng nhỏ hẹp dữ lắm, cho nên đó là khi mà đẻ thì thường nữ giới là sẽ về nhà mẹ đẻ. Nhưng mà nhà của mẹ chị á thì do mẹ của chị lúc đó đang làm hàng may rất là gấp, một mình mẹ của chị mà may cho hai suất hai người là chị nữa, chị không có làm, cho nên đó là mẹ chị không có thời gian để mà chăm sóc cho chị và cháu. Chồng chị thì đi làm suốt luôn. Cho nên cuối cùng á là lựa chọn rằng sẽ đưa chị, đưa hai mẹ con chị khi mà xuất viện á là về thẳng ở dưới Lê Minh Xuân, là về nhà của bà ngoại chị để cho bà ngoại chị chăm sóc cho chị, là tính vậy. Cho nên đó là cái ngày xuất viện là chồng chị chở chị về thẳng dưới Lê Minh Xuân luôn. Thì khi mà về mới vừa vô ngồi chút xíu thì bà ngoại của chị mới nói rằng á là không được, chị này tên là Thi. Thì bà ngoại nói không được Thi ơi, do là nhà của ngoại á là con cháu đông dữ lắm, mà đứa nào đứa nấy nó còn nhỏ, cho nên nó là sợ rằng á là mày nằm đây mà mày nằm ổ đây á, rồi tụi nó nhỏ nít mà mình la nó một hai cái thì nó sẽ có thể là nhớ nhưng mà nó chơi hồi nó quên, cho nên nó là thôi tao thấy vậy nè, tao thấy á là hai mẹ con mày qua bên nhà của cậu Út đi, là cậu Út là em ruột của mẹ chị. Thì nhà của cậu Út là gần nhà của bà ngoại, nói chung đi lại chừng mấy chục mét, 100 mét thôi các bạn. Nhưng mà bên nhà của cậu Út đất rất là rộng nha. Tại cái khu vực này Lê Minh Xuân thì đất rộng dữ lắm các bạn. Thì nhà của cậu Út chị đất rất là rộng. Nhà có một cái căn nhà bằng cây, nói chung nhà cũng lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà do là cách đó là 3-4 năm trước, là vào năm 2003-2004 đó, là nhà của cậu Út, gia đình của cậu Út á là mở một cái tiệm tạp hóa ở ngoài chợ á, thành ra là gia đình dọn ra ngoài đó ở luôn, cho nên nó là bỏ trống cái nhà này đã 3-4 năm rồi không có ở. Thì bỏ trống như vậy thành ra là bà ngoại của chị mới kêu rằng đó là thôi Thi mày đi qua bên đó mày nằm đi, rồi tối hả là nói chung ngoại nấu nướng bên đây ngoại sẽ đem qua cho con ăn, rồi tối ngoại sẽ qua ngủ với con bên bển. Nó là nó nói chung nó vắng vẻ, nó không có sùm như bên đây thì cũng ok các bạn. Chị qua anh đó, khi qua anh đây á là bà ngoại đã dọn sạch sẽ hết rồi, trong nhà có một cái giường, và cái giường này mình nằm trên giường mình có thể nhìn thẳng ra phía sau luôn. Mà phía sau nhà cậu Út do là nhà này cũng cất lâu rồi, cho nên nó là nhà cất cũng sơ sài lắm. Hồi xưa cũng thời thời bây giờ thì ăn trộm cướp nhiều, chứ hồi đó ít ăn trộm. Nhiều khi mình ngủ mình đóng cửa, mình không đóng cửa cũng không sao các bạn. Thì ở phía sau nhà bếp á là cậu Út có khoét một cái cửa sổ lớn dữ lắm, mà cái cửa sổ này chỉ để song sắt thôi, ngoài ra không có cái cửa luôn. Không có cái cửa luôn, tại vì cậu Út tính rằng là để cho gió nó thoáng, nó mát á các bạn. Thì nằm ở trên giường ở phòng trước, mình nhìn ra là mình sẽ thấy ở ngoài cửa sổ nhà sau luôn. Ở đi ra phía sau nữa là cái toilet. Thì chị qua bên đây, chị qua bên đây, chị với lại con chị thì nằm trên giường. Buổi tối thì bà ngoại chị trải chiếu nằm dưới đất. Chị kể rằng là cái ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả các bạn, không có chuyện gì hết. Nhưng qua cái ngày thứ hai, bà ngoại chị thì trải chiếu nằm ở dưới. Đêm hôm đó là con chị nó khóc, mới khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ à, thì con chị nó khóc, thành ra chị lật đật chị ngồi chị cho con chị bú. Thì trong cái lúc mà chị cho con chị bú á, là trong nhà thì mở đèn, do là nhà có bà đẻ mà, cho nên là không có tắt đèn tối thui. Thì trong cái lúc đang ngồi cho con bú dòm con vậy nè, cái nhìn giáo giác thì vô tình chị mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi mà nhìn ra cửa sổ chị thấy rõ ràng có nguyên một cái vệt. Chị nói rằng đó là ban đầu chị thấy nguyên một cái vệt luôn. Cái vệt này nó đen thui mà nó phát sáng nha, mà nó dài dữ lắm, nó dài, nó ở ngoài cửa sổ, là ở ngoài phía sau á. Ở ngoài cửa sổ thì chị mới nhìn nó, ủa cái gì vậy ta, vệt gì vậy ta. Thì khi mà chị nhìn á là chị thấy nó bay vô. Cái lúc mà chị thấy nó bay vô, tại vì chị này văn mồm, cho nên nó là ban đầu chị không biết nó là cái gì, chị chỉ thấy nó là một cái vệt đen thôi. Thì khi mà nó bay vô, nó bay gần tới cái mùng của chị á, là bắt đầu nó bay xung quanh, nó bay xung quanh các bạn. Thì khi mà nó bay xung quanh, chị nhìn kỹ hơn chị mới biết đó là cái gì các bạn biết không. Đó là nguyên một cái chùm tóc, mà các bạn tưởng tượng giống như là mấy cái chùm tóc giả mà của mấy cô hay bán, mà tóc giả, tóc thẳng rồi tóc quăn đó. Thì chị nói rằng đó là nguyên một cái chùm tóc mà tóc quăng như là cái cọng mì vậy đó, nó quăng quăng quăng vậy nè, nguyên một chùm, nhưng mà lại thấy tóc không thôi chứ không có thấy mặt mũi gì cả. Thí dụ như nếu mà nói là cái đầu bay đi thì mình phải thấy cái mặt, còn đằng này chỉ thấy tóc thôi. Thì khi mà chị thấy vậy chị giật mình, chị giật mình, nhưng mà lúc mà chị la lên á thì bà ngoại của chị lại không hề nghe, không hề nghe. Thì khi mà chị la lên thì cái chùm tóc đó nó biến mất tiêu. Bà ngoại chỉ nghe ngủ bình thường các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau chị tính kể lại cái chuyện đó cho ngoại nghe, nhưng mà chị nghĩ rằng có khi nào mình thức khuya cái mình stress á, rồi mình chăm sóc con nhiều khi mình stress, mình thấy bậy thấy bạ, rồi mình kể vậy mắc công ngoại không tin nữa. Cho nên đó là lu bu con cái thì hai ba việc nó cộng lại, thành ra chị không có kể, chị quên luôn, chị không có kể cho các bạn. Thì khi mà chị quên luôn, bắt đầu cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai thì đêm này á, là do con chị nó đái ướt tả cho nên nó cũng ọ ẹ. Thành ra là chị mới ngồi dậy, mới ngồi dậy xong rồi thay tã cho con. Thì trong cái lúc mà chị thay tã cho con á, thì chị thấy cái gì các bạn biết không? Từ ở ngoài cửa sổ, do là tối qua thấy, cho nên đó là cái lúc này chị hay nhìn, cái phản xạ của mình hay nhìn vô một cái chỗ mà mình nghi ngờ các bạn. Thì lúc này chị thấy có một thằng nhỏ, xin lỗi, một đứa bé mà nó ở ngoài, bắt đầu nó bay vô, mà đứa bé này là một đứa bé sơ sinh. Khi mà chị nhìn, chị thấy rõ ràng đó là một đứa bé sơ sinh mà còn nguyên cái cuốn rốn luôn, thấy cái cuốn rốn nó lòng thòng, nó bay vô các bạn. Thì khi mà nó bay vô á, chị giật mình, chị tính la lên để mà kêu bà ngoại, nhưng lúc đó là miệng cứng ngắc, không thể nào la được. Chị đang không biết làm sao thì cái đứa đó tự nhiên mới có một cái nó nằm trong cái vòng tay của chị. Nó nằm trong cái vòng tay của chị, các bạn tưởng tượng đi. Ban đầu chị thấy nó bay vô ngay tới cái mùng. Chị thì đang ngồi thay tã cho con, lúc đó chị không có ẵm con. Thì nó bay vô một hai cái là nó xuất hiện trong cái vòng tay của chị. Nó đang bú cái vú của chị các bạn. Mà cái tay của nó mò ấn như là cái mấy con chó con. Mà nó ấn vô vú để cho sữa chảy ra nhiều. Các bạn tưởng tượng không? Mà nó bú lấy. Thì chị mới hết hồn, chị la lên. Khi chị la lên, xin lỗi các bạn quên chi tiết này rồi, dài quá thì quên, xin lỗi nha. Là cái lúc mà chị thấy nó bú, chị đang hoảng hồn vậy đó, tự nhiên bên tai chị nghe một cái tiếng nói. Nghe tiếng nói này là tiếng nói của một người đàn bà, nói thì thầm vậy nè các bạn. Mày cho đứa nhỏ này bú đi. Nói vậy đó, mày cho đứa nhỏ này bú đi. Mày cho nó bú sữa của mày đi. Rồi tao lấy cho con mày bịch sữa khác. Mày cho đứa nhỏ này bú đi, cho nó bú đi. Trời ơi các bạn biết, khi mà nghe cái giọng đó chị rụng rời cả tay chân các bạn. Cho nên đó là chị không biết làm sao thì lúc đó chị mới hét lên. Thì khi mà chị hét lên, bà ngộ một cái bà ngoại chị cũng không nghe. Lạ một điều như vậy, bà ngoại không nghe các bạn, cứ nằm ngủ bình thường, giống như là yên lặng vậy đó. Ngộ mà thường người già rất nhạy các bạn ha. Đằng này bà ngoại không hề nghe. Chị hét lên thì đứa nhỏ mất tiêu. Chị cũng không nghe cái tiếng bà đó nữa. Chị sợ quá, thao thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau tính kể cho ngoại nghe. Thì nói chung là cũng bận rộn con cái, ngoại cũng không có ở đó thường. Ngoại lại đằng kia, tại vì đằng kia còn mấy đứa cháu nhỏ nữa, nhà ai cũng bận rộn cả. Cho nên đó là cuối cùng chị cũng không kể lại. Chị cũng hấn vá dữ lắm, xin làm ơn đừng có nhát tôi này nọ kia ha. Thì cái đêm tiếp theo ghê hơn vậy nè các bạn, chị đang ngủ. Khi chị đang ngủ dậy, con chị nằm kế bên, tự nhiên chị cảm giác như có người giật kéo cái chân của mình. Khi mà bị như vậy chị mở mắt ra thì chị thấy rõ ràng một người đàn bà đầu tóc quắn như là cọng mì á. Mà bà ta mặc nguyên cái đầm dài, cái mặt bà ta trắng xác rất kinh dị. Bà ta đang đứng ở ngoài mùng á các bạn, đang thò cái tay vô nắm cái chân chị kéo giật ra. Thì khi mà bị bà kéo một cái lực rất mạnh, cho nên đó là chị, cái người chị tuột xuống. Mà bà vừa kéo bà vừa chửi, tại sao vậy, tại sao mày không cho đứa nhỏ nó bú vậy, tại sao. Bà vừa kéo vừa la như vậy mà bà ngoại lại không nghe. Xong cái hả, chị hoảng hồn, chị cố tình chị cút cái chân lại. Thì khi mà chị cút cái chân lại, bà này biến mất tiêu. Và lúc đó chị ngồi bật dậy thì chị thấy rằng cái người của chị, hai cái chân chị á, nó đang tuột lòng thòng ở dưới cái chân giường á các bạn, là cái mùng hả là tùm lum ra luôn. Thì lúc này chị sợ quá rồi, cho nên hả là tính rằng thôi để mai kể cho ngoại nghe, không lẽ mình nằm mơ hả trời. Cho tới sáng hôm sau cũng vậy các bạn, cũng làm như là có cái gì xui khiến cho chị không có kể được á. Mặc dầu rất muốn kể nhưng mà cứ xui khiến là chị không kể được. Thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó trở về, mấy ngày sau là con chị nó bú rất lạ. Nó cứ đè, nó bú hoài, nó khóc các bạn, nó khóc, không cho nó bú là nó khóc. Nó bú no đến nỗi mà nó bú hả, ọc xong cái nó ói ra xong cái nó lại la làng đưa vú vô cái nó bú tiếp. Cứ như vậy chị thấy nó no quá, chị sợ rằng là mất công nó đau bụng, cho nên chị có kêu người, nhờ người là mua giùm cái núm vú giả đó các bạn, để mà đút vô, nhưng nó không chịu. Đút cái núm vú giả vô nó phun ra, nó đòi bú thiệt. Và cái lần đó khi mà chị đang cho, tại vì ban đầu là nó không có biểu hiện gì cả, nó chỉ là bú nhiều thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, trong cái lúc mà chị cho nó bú vô tình, chị thấy cái tay nó ấn mạnh vậy nè, ấn mạnh vô trong vú của chị, và con mắt của nó đó các bạn trợn trắng lên. Thấy cái chồng trắng không? Trời ơi, chị la làng quá trời, chị sợ con chị bị gì. Cho tới khi la làng bà ngoại chạy qua, thì bà ngoại hỏi sao thì chị mới kể lại. Chị nói con thấy vậy nè, là tự nhiên nó trợn trắng mà nó bú quá trời luôn hả, là ngoại ơi sao kỳ vậy. Xong cái lúc này những cái chuyện mà trước đó đó là chị mới tuôn ra, mới kể cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại chị nghe xong, bà ngoại chị á là kêu rằng á là thôi con ráng, tại vì lúc đó là nửa đêm cho nên nó là bà ngoại kêu thôi ráng dỗ nó ngủ đi, con ngủ đi rồi sáng mai tính. Thì sáng hôm sau á là bà ngoại mới nói chị rằng á là mấy bữa nay nó bú là không phải là nó bú, không phải con mày bú đâu mà là vong bú đó. Thôi đi theo, bắt đầu bà ngoại mới kêu người chở hai mẹ con chị á, là lên chùa, không biết chùa nào chị không có nói. Đi lên đó gặp sư thầy thì sư thầy nói rằng á là do cái vong nhỏ đó, đó nó đói quá cho nên là nó muốn bú sữa của chị, cho nên sư thầy nói rằng không có sao đâu. Để sư thầy á, là cho hả vẽ một cái giống như là vẽ một cái phép đó các bạn cho chị. Thì khi mà cho chị để dưới gối á, là mấy ngày sau là con chị không có ngằn ngặt khóc mà đòi bú nữa, và chị cũng không có thấy nữa. Nhưng mà khoảng chừng 3 tuần sau, có nghĩa là chỉ còn một tuần nữa là đầy tháng con của chị đó ha, thì 3 tuần sau á là cái đêm hôm đó tự nhiên chị nằm mơ, không phải nằm mơ, xin lỗi, là chị đang ngủ. Khi đang ngủ thì chị mất tiểu cho nên đó là chị mới trở mình dậy để mà đi tiểu. Thì khi mà vừa bước xuống giường đi mất 2 3 bước à, tự nhiên chị thấy có nguyên một cái cục bự như cái trái banh vậy đó, mà nó đang thui, nó bay ở phía sau cái sân sau các bạn. Xong cái nó bay vô trong cái nhà tắm, mà cái nhà tắm là phải mở cái cửa sau rồi mới đi ra nhà tắm được. Thì lúc đó là chị mới tò mò, ủa cái gì vậy ta, cái chị bật đèn sáng cho nên chị cũng không sợ lắm. Chị vô nhà tắm thì chị lại không thấy nữa, cái chị cũng đi toilet. Đi toilet xong cái chị mới lên đi ra đằng trước, vừa lên giường vừa nằm xuống một cái quay qua dòm con của chị đó, thì chị thấy cái cục đen thui đó đó các bạn, nó nằm kế bên chị. Thì lúc đó chị mới hoảng hồn, chị dòm cái cục này, thì cái cục này là các bạn biết là gì không, đó là một cái đầu nhưng mà có tóc, tóc thì quắn quắn quắn tóc nhiều bù xù lắm, nhưng mà cái mặt đó thì lại không có mắt mũi miệng gì cả. Nó đang nằm chính giữa chị với con chị. Trời ơi, lúc đó chị hoảng hồn, chị lấy hết sức bình sinh chị la, mà la quá trời la đến nỗi mà bà ngoại nè, bà con hàng xóm dòng họ láng giềng gì xung quanh đó là nghe tiếng la của chị là mọi người thức hết. Lúc đó mọi người mới chạy qua thì hỏi rằng đó là làm cái gì mà la dữ vậy, làm cái gì mà mày nửa đêm mày la dữ vậy. Thì chị mới kể lại, chị khóc quá trời chị kể lại cho mọi người nghe. Thì sau đó là mọi người cũng trấn an. Xong cái qua ngày hôm sau á là mẹ của chị lên thăm chị, thì chị mới nói với mẹ chị nói mẹ ơi hôm nay mẹ cho con về với mẹ đi. Lên trên nhà của mình ở trên quận 6, nhà của mẹ chị đó, là lên nhà mình á, không sao đâu con tự con lo được, chứ ở đây con sợ quá rồi. Nhưng mà do mẹ chị mắc hàn gấp quá cho nên mẹ chị nói rằng á là thôi con ráng đi, còn có 1 tuần nữa là đầy tháng rồi, đầy thay bây giờ chưa có được 1 tháng nữa mà mày ẵm con mày đi xa xôi vậy tội nghiệp nó dữ lắm, mắc công nó bệnh, cho nên ráng đi còn có 1 tuần nữa. Để mẹ nói á là bà ngoại kêu thêm 2 người gì để mà ngủ chung. Thì bắt đầu á là mẹ của chị về, thì cái đêm hôm đó là ngoại với lại 2 dì ngủ chung. Thì sau những cái ngày khoảng 3 4 ngày đó là không có thấy gì cả, nhưng mà trong lòng chị tràn đầy bất an các bạn. Nói chung chị rất là sợ, bất an dữ lắm, cho nên đó hả là chị cũng sợ chị ngủ không được luôn. Nhưng cho tới cái đêm đó là đêm cuối cùng, qua cái ngày hôm sau là ngày đầy tháng con chị đó, thì cái đêm đó là đêm cuối cùng thì chị đang ngủ, tự nhiên tới tầm khoảng 2 giờ á là bà ngoại chị kêu chị dậy. Thì cái lúc mà chị mở mắt ra thì chị thấy rằng á là một người dì của chị đang ẵm con chị, còn một người dì nữa là đang xách những cái bộ đồ của con chị, nguyên cái giỏ đồ của con chị luôn. Còn bà ngoại thì kêu xong cái hả là bà ngoại dậy dậy con, dậy con. Thì lúc này chị mới hỏi dì ngoại gì vậy, đang ngủ mà, cho nên hả là chị hỏi dì ngoại gì vậy. Thì bà ngoại nói dậy đi, dậy đi, đi về bên ngoại ngủ đi rồi có gì mai nói. Bắt đầu á hả là lũ lượt kéo về nhà ngoại các bạn. Cho tới sáng hôm sau, trong lúc mà tổ chức là đầy tháng cho con chị đó, thì có dòng họ ha, là có rất nhiều người, bà ngoại và hai người dì của chị đã kể lại vậy nè. Là tối hôm qua không hiểu làm sao mà bà ngoại của chị là không có ngủ được. Nằm mà, trong khi những cái ngày trước thì hoàn toàn ngủ ngon, bình thường lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó, cái ngày tối hôm qua thì lại không có ngủ được. Cứ nằm trằn trọc, không ngủ được nha. Thì sau một hồi nằm tự nhiên nghe cái gì? Mà từ cái tiếng bịch bịch này nó phát ra từ cái mảnh đất ở phía sau. Thì cái mảnh đất ở phía sau nhà cậu Út của chị thì còn nguyên một cái mảnh đất lớn dữ lắm. Ở phía sau là có mấy cây me luôn. Mấy cây me luôn các bạn. Thì lúc đó bà ngoại mới hết là ủa cái gì vậy? Cái gì mà bịch bịch vậy ta? Mà nửa đêm, nửa đêm mới đâu có hả, là một giờ mấy mà đã nghe như vậy. Thì lúc đó hai người dì của chị cũng giật mình, bởi vì nghe cái tiếng bịch bịch đó nhưng chị là không nghe. Thì ba người, bà ngoại với là hai người dì á, mới nói rằng á là ủa cái gì má, ăn trộm hả má? Xong cái bà ngoại nói đâu, thử đi ra làm sao, rình thử coi làm sao. Thì ba người mới đi từ từ rình. Thì ngay ở sao thì nói đó là có cái cửa sổ đó, mình đứng ngay cái cửa sổ đó. Cái cửa này thì không có cửa đóng lại, chỉ có xong thôi. Bắt đầu ba người mới đi ra cái chỗ đó đứng dòm ra làm sao. Ở sao vẫn mở đèn nha các bạn. Thì các bạn thấy bà ngoại và hai người dì của chị thấy rõ ràng vậy nè các bạn, là có một người. Cái người này á là ngộ gì nè, có một cái chân à, nhưng mà chân của người này á ở chính giữa. Thay vì thí dụ như nếu mà nói cục chân đi, thì một là cục cái chân trái thì còn cái chân phải, cục cái chân phải thì còn cái chân trái. Nhưng đằng này người này chỉ có một chân, mà cái chân này ở chính giữa. Ở chính giữa các bạn. Trời ơi, người này nhìn thấy ghê lắm, đen thui thôi, tóc thì dài mà ở trên cái cành cây me tuột xuống, rớt xuống một cái bịch, bắt đầu nhảy nhảy xung quanh cái mé các bạn, nhảy bịch bịch bịch bịch bịch, nó có con chân à, cho nên đâu đi đâu, thành ra nó nhảy nhảy bịch bịch bịch bịch bịch, xong cái nhảy qua bên cây me bên đây, bắt đầu nhảy nhảy nhảy nhảy lên cây me bên đây, xong từ trên cái cành cây me bên đây phóng qua bên đây một cái dèo, cái bắt đầu tụ xuống một cái bịch, bắt đầu nhảy bịch bịch bịch bịch. Thì chứng kiến nó làm vậy hả là mấy lần luôn, cho nên hả là bà ngoại và hai người dì của chị rất là sợ. Thành ra hả là trời ơi thấy ghê quá, bắt đầu kêu về, sợ rằng mắt công ngồi nó nhảy ngoài đó xong nó nhảy vô nhà. Thành ra sợ lắm mới kêu chị, kêu chị dậy kéo đồ hả là rinh đi về nhà. Thì khi mà kể là chị sợ dữ lắm. Cho tới khi mà xong xuôi cái bữa đầy tháng đó là tới khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ, chị nói rằng chồng của chị là chở chị về đi. Mọi người mới nói rằng trời ơi, nó mới có 1 tháng à, thôi mày làm gì mà dữ vậy, ngủ đây đêm mai, đêm nay đi, rồi ngày mai về sớm. Nhưng chị nhất quyết chị không có chịu. Là tại vì chị đã quá sợ hãi những cái ngày mà ở đó các bạn, quá sợ rồi. Cho nên hả là chị nhất quyết đòi chồng của chị là phải chở chị về ngay cái bữa hôm đó. Là 5 giờ mấy 6 giờ về, về tới quận 6 là cũng hả 7 giờ mấy các bạn. Thì đây là những chuyện do chị rồi hả là những người nhà trong gia đình của chị đã trải qua. Chị kể rằng sau khi mà chị về đó thì vì cậu Út với lại thím Út của chị á, cậu mợ của chị á là đã kêu người đốn mấy cái cây me đó, mà đốn kỹ lắm, bứng mấy cái gốc lên luôn các bạn. Xong rồi là có mời thầy, nhưng mà thầy lợi đất thì thầy xem, thầy nói rằng bản thân cái miếng đất của cậu Út á là không hề có vong, không hề có hả là chôn người nào cả. Nhưng mà do là cậu Út với lại thì mợ Út đã ra ngoài chợ ở, rồi mấy người con cũng ra ngoài đó luôn, thành ra là bỏ hoang trong đây 3-4 năm trời, cho nên riết rồi vong người ta vô đây, người ta ngủ trong đây các bạn. Thì thầy nói vậy. Thành ra là sau đó là cậu đã nhờ thầy cúng kiến xong xuôi hết rồi, gia đình của cậu về sửa lại cái căn nhà đó sang trang hơn, rồi cũng về đây thường xuyên, ở đây thường xuyên các bạn. Từ đó về sau là bình thường, không thấy gì nữa. Thì đây là những chuyện do chị Thi ở bên quận 6 đã gửi về cho kênh chúng ta. Kể chuyện của chị mà gần 90 phút các bạn, tập 900 mà mình được 90 phút luôn. Thi cũng phục Thi ghê, nãy giờ cũng Thi ngồi vô lúc mà chồng Thi đi đón con, lúc đó là 4 giờ. Thi ngồi vô, bây giờ 7 giờ 7 phút rồi. Thi mới kể xong tập 900. Chúng ta đã trải qua tập 900 tập rồi các bạn ha. Là các bạn đã thấy cái mặt Thi nhờn trong, nếu mà tính theo ngày á, là Thi đã kể 900 ngày. Là các bạn đã thấy cái mặt của Thi quá nhờn ở hả là 900 ngày nay các bạn, hay không biết các bạn chán chưa? Chứ riêng Thi là Thi không chán. Hả, ngày nào cũng vậy chứ, ngày nào lên đọc bình luận, thí dụ như bình luận mà khen mình đó thì mình cũng thấy vui. Rồi mấy cái bình luận mà chửi chê chẳng hạn như hôm qua, làm như hôm qua là tập 899 thì có nhiều người bức xúc lắm hay sao mà tạo rất là nhiều nick vô chửi Thi, nói Thi này là con nhỏ này búp bê bị hư. Cái mặt của Thi á giống như là búp bê bị hư, rồi nói Thi này nọ già rồi mà còn hám lên ngồi kể chuyện ma. Nhưng mà thiệt tình với các bạn là Thi đọc mấy bình luận đó Thi không có buồn, mà Thi lại rất là muốn ngồi vô để mà kể chuyện tiếp. Chồng Thi nói rằng sao vậy, sao đọc bình luận gì người ta chửi mà sung dữ vậy. Hồi sáng là Thi đi da liễu để mà Thi khám ở cần cổ nè đó, về về lúc đó là cũng 1 giờ mấy 2 giờ rồi. Chồng hỏi rằng đó là sao, hôm nay có kể chuyện được không? Hôm nay cũng là ngày thứ năm, bình thường thứ năm hay nghỉ lắm, thì hôm nay có kể chuyện được không? Thì Thi nói thôi, hôm nay là tập 900 cho nên em muốn kết thúc tập 900 trong ngày hôm nay. Rồi hả là em nghỉ ngày mai xong rồi qua ngày kia thì em sẽ tiếp tục chặng đường mới, kể những cái tập mới. Cái chồng hỏi trời sao tối hôm qua nó chửi nhiều mà hôm nay sung như vậy, nó chật nó chửi thì em càng sung hơn. Đó vậy đó các bạn, cho nên đó là Thi cũng cảm ơn những tình cảm của tất cả mọi người đã dành yêu thương cho Thi, đồng thời cũng cảm ơn mấy bạn mà ghét Thi, mấy bạn mà hay tạo nick giả vô chửi Thi á. Thi cũng hả là chả có giận gì, đọc thấy mắc cười thôi. Các bạn thấy người ta dành thời gian cho mình, ghét mình mà dành thời gian cho mình nhiều quá, coi chừng á, dành thời gian nhiều quá coi chừng mai mốt yêu Thi đó nha. Đó thì thôi, bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người ha, hy vọng rằng các bạn có thể là tiếp tục đồng hành cùng Thi trong những cái tập tiếp theo, tập 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, kể cho tới khi nào già, lúc đó lụm cụm rồi, lúc đó là bà già Thi ngồi kể chuyện ma rồi, tới khi mà sắp xuống lỗ nó thôi giờ bà xuống lỗ kiếp sau bà kể tiếp đó, thì hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành Thi tới ngày hôm đó các bạn ha, đồng hành cùng Thi tới ngày hôm đó. Thì thôi, chúc tất cả các bạn á là có nhiều sức khỏe. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.